quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 791, chương 791. Bạch Du nghe xong không trả lời ngay mà lấy ra từ ngăn kéo mấy tờ giấy đưa cho họ, mọi người ghi rõ họ tên, cách liên lạc, trình độ học vấn và sở trường của mình vào đây, 3 ngày sau tôi sẽ cho người thông báo cho mọi người biết có được nhận hay không. 5 người nghe vậy vừa mừng vừa lo, mừng là Bạch Du không từ chối họ ngay, trước đây họ đến các xưởng khác tìm việc, khi đối phương nghe nói họ từng là con của 5 thành phần đen thì sắc mặt lập tức thay đổi, người tốt bụng thì từ chối họ một cách khéo léo, người không tốt thì đuổi họ ra ngoài ngay tại chỗ. Hiện tại Bạch Du không từ chối họ ngay, còn bảo họ viết lý lịch, điều này chứng tỏ họ có cơ hội được chọn, lo là không biết tiêu chuẩn tuyển chọn của cô là gì nhưng đến nước này rồi, Bạch Du nói gì họ làm nấy, nghĩ nhiều cũng vô ích. 5 người nhận giấy và bút từ Bạch Du, sau đó cẩn thận điền vào. Đợi 5 người đi rồi, Bạch Du mới xem kỹ sơ lược lý lịch của 5 người. Trong 5 người, người lớn tuổi nhất là Tất Nhất Phàm, năm nay 41 tuổi, trình độ văn hóa cấp 2, kinh nghiệm làm việc là giáo viên dạy thay ở trường tiểu học, ưu điểm của ông ấy là có thể nói tiếng Quảng Đông lưu loát. Phòng Thu Vũ, năm nay 31 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, cũng là người có trình độ học vấn cao nhất trong 5 người. Cô ấy từng muốn đi thi đại học nhưng vì gia đình không thể thiếu sự chăm sóc của cô ấy nên đã từ bỏ việc thi đại học. Khi ông nội cô ấy còn trẻ đã từng đi du học nước ngoài, sau này mặc dù gia cảnh sa sút nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ việc học tiếng Anh, cho nên có thể nói tiếng Anh lưu loát đã trở thành ưu điểm lớn nhất của cô ấy. TBC. 3 người còn lại lần lượt là Bao Chính Phi, Diệp Vị Dân và Đậu Lệ Dung. Bao Chính Phi 35 tuổi, trình độ học vấn cấp 2, gia đình từng là địa chủ, các mặt khác đều bình thường nhưng anh ấy có ngoại hình đẹp, cao 1m8, ngũ quan đoan chính, xét về khí chất và ngoại hình thì anh ta là người tốt nhất trong 5 người. Diệp Vi Dân 33 tuổi, cũng có trình độ học vấn cấp 2, anh ấy thấp bé nhưng ăn nói lưu loát, anh ta tự nhận mình có đầu óc nhanh nhạy. Còn lại là Đậu Lệ Dung, 30 tuổi, là người trẻ nhất trong 5 người, tình trạng hôn nhân, cô ấy viết là đã ly hôn, ưu điểm mà cô ấy tự viết cho mình là đeo ngọc trai trên cổ rất đẹp. Bạch Du thấy vậy còn ngẩn người, sau đó nghĩ một lúc mới hiểu tại sao cô ấy lại viết như vậy, cổ Đậu Lệ Dung rất dài, hơn nữa đến tuổi này vẫn không có nếp nhăn ở cổ, là cổ thiên Nga bẩm sinh nên khi đeo trang sức vào quả thực sẽ rất đẹp. Sau khi xem xong, Bạch Du gọi Dư Tiểu Kiệt đến, bảo anh ấy đi điều tra nhân phẩm của 5 người. Dư Tiểu Kiệt làm việc rất hiệu quả, chưa đầy 2 ngày đã điều tra rõ ràng tình hình. Đúng như lời 5 người họ nói, trước đây là con em 5 thành phần đen, hoàn cảnh gia đình đều khó khăn, nhân phẩm không có vấn đề gì lớn. Nếu nói có vấn đề thì có lẽ là Đậu Lệ Dung. Đậu Lệ Dung ly hôn là vì cô ấy bị chồng bạo hành, sau đó trong cơn tức giận đã cầm dao định cắt của quý của chồng khiến chồng cô ấy sợ đến mức ngã gục tại chỗ, sau đó đuổi cô ấy về nhà mẹ đẻ, theo Dư Tiểu Kiệt thấy thì đây là một người phụ nữ tàn nhẫn. Bạch Du lại khá thích tính cách mạnh mẽ của cô ấy nên đã bảo Dư Tiểu Kiệt và 2 đồng chí khác đến làm việc. 5 người Tất Nhất Phàm ở nhà chờ đợi trong sợ hãi, lòng luôn thấp thỏm, lo lắng mình sẽ bị loại, mãi đến khi Dư Tiểu Kiệt đến thông báo cho họ thì lòng họ mới thực sự nhẹ nhõm. Sau khi 5 người đến làm việc, Bạch Du không vội đào tạo họ mà đưa ra cho họ 2 chỉ thị. Thứ nhất, trước tiên bảo họ theo Vũ Bằng Hồng đến trại nuôi để tìm hiểu về ngọc trai, một nhân viên bán hàng phải nắm rõ sản phẩm của mình. Bất kể khách hàng hỏi bất kỳ câu hỏi nào, đều phải có thể trả lời được, nếu hiểu biết còn ít hơn khách hàng thì sao có thể thuyết phục người khác mua sản phẩm của mình. Thứ hai là học hỏi lẫn nhau, hiện tại chính sách của nhà nước đối với ngọc trai vẫn là thống nhất mua thống nhất bán, không được phép mua bán ngọc trai riêng, nếu không sẽ cấu thành tội đầu cơ tích trữ. Điều này có nghĩa là thị trường trong nước hiện nay rất hạn chế, chỉ có thể mở rộng thị trường trong nước sau khi nhà nước nới lỏng chính sách. Vì vậy, Bạch Du gần như là chiếm lĩnh thị trường nước ngoài trước vào những năm 80-90, có rất nhiều thương nhân trang sức ở Hồng Kông đến thành phố Quảng Thu mua ngọc trai, điều này đòi hỏi họ phải biết nói tiếng Quảng Đông. Sau đó, cô dự định sẽ tham gia các loại triển lãm, đối mặt với các thương nhân đến từ khắp nơi trên thế giới, điều này đòi hỏi họ phải biết nói tiếng Anh nên nhiệm vụ thứ hai mà Bạch Du giao cho họ là học tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Tiếng Quảng Đông là một phương ngữ, bản chất của hệ thống vẫn là tiếng Trung, học tiếng này sẽ tương đối dễ hơn một chút. Vì vậy Bạch Du yêu cầu họ phải thành thạo. Còn tiếng Anh là một ngoại ngữ, đương nhiên Bạch Du sẽ không yêu cầu họ phải đối đáp trôi chảy như sinh viên chuyên ngành, cô đã dành thời gian biên soạn tiếng Anh dùng trong thương mại, chẳng hạn như cách báo giá, cách trả giá, số lượng thời gian giao hàng và những kiểu khác, còn có cách giới thiệu công xưởng, vòng cổ và những cách giới thiệu khác được cô liệt kê các từ và câu sẽ sử dụng rồi yêu cầu họ học thuộc lòng. Để họ nắm bắt nhanh hơn, cô còn áp dụng phương pháp đã học ở trường đại học, đó là thiết lập bối cảnh đối thoại cho họ. Để chân thực hơn nên cô bảo họ đổi vai đóng vai thương nhân và nhân viên bán hàng, từ đó có thể nắm bắt kiến thức tốt hơn và nhanh hơn. Qua quá trình học tập, năm người mới biết được rằng ngọc trai không chỉ có một loại hình tròn, ngoài hình tròn chính còn có hình bầu dục và hình tròn dẹt, trong đó ngọc trai nước mặn có hình cầu tròn đều đặn hơn, còn ngọc trai nước ngọt thì có đủ các hình dạng, bề mặt cũng có nhiều khuyết điểm hơn. Tổng giám đốc Bạch, vì ngọc trai nước ngọt có nhiều khuyết điểm hơn ngọc trai nước mặn, tại sao chúng ta không nuôi ngọc trai nước mặn? Hơn nữa công xưởng của chúng ta lại gần biển như vậy, nuôi ngọc trai nước ngọt không phải dễ hơn sao? Phòng Thu Vũ hỏi ra thắc mắc của mọi người. Bạch Du, ngọc trai nước biển là một trong những mục tiêu phát triển tương lai của công xưởng chúng ta, đường đi phải từng bước một, cơm phải ăn từng miếng một, hiện tại chúng ta làm ngọc trai nước ngọt trước, tuy ngọc trai nước biển ít hơn ngọc trai nước ngọt, xét về giá trị thì nói chung cũng đắt hơn ngọc trai nước ngọt nhưng trái ngược mà nói thì chu kỳ của ngọc trai nước biển dài hơn, với lại nuôi cũng khó hơn. Còn có một nguyên nhân nữa là, mặc dù hiện tại đã cải cách mở cửa nhưng rất nhiều thứ vẫn đang trong quá trình thăm dò, nếu bước đi quá nhanh quá lớn, vẫn có một số rủi ro nhất định. Cô chuẩn bị đợi sau đợt trấn áp nghiêm ngặt năm 1983 mới bắt tay vào công việc nuôi ngọc trai nước biển, hiện tại tập trung vào ngọc trai nước ngọt trước. Cả năm người đều rất chịu khó chịu khổ, thái độ học tập cũng rất nghiêm túc, đều vô cùng trân trọng cơ hội khó có được này. Tuy nhiên tính cách của năm người vẫn có sự khác biệt. Tất Nhất Phàm lớn tuổi nhất, tính cách cũng đỉnh đạt nhất nhưng khuyết điểm chính là tương đối bảo thủ và thiếu một chút khí thế của người trẻ tuổi. Phòng Thu Vũ học vấn cao nhất nhưng có thể là vấn đề kinh nghiệm của bản thân, dẫn đến cô ấy quá nghiêm túc, làm việc cứng nhắc, làm tiêu thụ là phải giao tiếp với mọi người, nếu cô ấy không sửa đổi điểm này thì về sau trần nhà tiêu thụ sẽ không quá cao. Ba người khác cũng đều có khuyết điểm và ưu điểm riêng, trong quá trình đào tạo Bạch Du sẽ cố gắng chỉ ra để họ sửa đổi. Mọi việc tiến hành đều đâu vào đấy. Bởi vì đợt ngọc trai đầu tiên phải đến sau Tết mới có thể thu hoạch, cho nên Bạch Du cũng không sắp xếp để họ đi chạy nghiệp vụ ngay bây giờ mà là chú trọng vào việc đào tạo. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 792. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại sắp hết năm. Trại nuôi ngọc trai không thể thiếu người. Vũ Bằng Hồng và 10 công nhân khác tự nguyện ở lại chăm sóc ngọc trai, Bạch Du cũng đồng ý trả cho họ gấp đôi tiền lương, những người khác thì phát tiền lương cho họ, ngoài ra còn phát phúc lợi Tết, sau đó tuyên bố nghỉ lễ. Hiện tại công xưởng không có lợi nhuận, mỗi ngày còn không ngừng tiêu tiền nên mọi người đều cho rằng sẽ không có phúc lợi, không ngờ Bạch Du không những phát mà còn phát không thua kém gì các công xưởng khác. Mỗi người một bao gạo 5 cân, một can dầu ngô, còn có 2 gói kẹo. Sau khi nhận được phúc lợi, mọi người vui mừng đến nỗi miệng không khép lại được. Những người vì cho rằng lương nhân viên kinh doanh ít, hơn nữa còn có thời gian thực tập 3 tháng mà không đến đăng ký, hiện tại nhìn thấy công xưởng phát nhiều thứ như vậy thì không khỏi vừa hâm mộ vừa hối hận. Ban đầu họ nghĩ rằng mọi người đều không đi đăng ký, Bạch Du không tuyển được người thì tự nhiên sẽ hạ điều kiện xuống, không ngờ nửa đường lại xuất hiện 5 con em 5 thành phần đen. Thật sự tức chết họ. Nhưng hối hận cũng vô dụng, trong thời gian ngắn Bạch Du sẽ không tuyển người nữa. Năm nay Giang Lâm không có kỳ nghỉ nên không thể về nhưng phía ông Giang đã gọi điện thoại đến mấy lần, hỏi họ có về không. Để ông cụ vui vẻ, đương nhiên Bạch Du phải về, chỉ là chưa kịp mua được vé xe lửa thì ông Giang đã ngã bệnh. Lần này dù họ không muốn về cũng phải về. Giang Lâm xin phép cấp trên rồi lại nhờ người mua được mấy tấm vé máy bay, sau đó cả nhà đi tàu thủy tới thành phố Quảng, tiếp đó từ sân bay quốc tế Bạch Vân của thành phố Quảng ngồi máy bay về thủ đô. Vé máy bay ở thời đại này rất đắt, từ thành phố Quảng đến thủ đô, mỗi người phải 100 đồng, 5 người họ, một lúc đã tiêu mất 500. Để kịp chuyến bay mà suốt dọc đường họ đã không dừng lại, thậm chí cơm cũng không ăn, chỉ ăn một ít lót dạ. Nhưng dù cô và Giang Lâm có chịu đựng được nhưng bà nội và hai đứa trẻ lại không chịu đựng được. Bạch Du gọi cho mỗi người một phần mì kéo sợi Lan Châu, sợi mì được làm tại chỗ, đầu bếp quăng sợi mì, làm liên tục. Sợi mì thủ công làm xong, kích thước đều nhau, nước dùng trong veo có hành lá và rau mùi nổi lên bền phía trên, mùi thơm đua nhau xông vào mũi khiến người ta lập tức thèm ăn. Mặc dù Bạch Du không có cảm giác thèm ăn nhưng không thể không thừa nhận rằng mì kéo sợi Lan Châu này làm rất chuẩn, sợi mì nhiều, dai ngon, đặc biệt là sau khi thêm ớt, càng ăn càng nghiện. Vốn dĩ Giang Lâm không có cảm giác thèm ăn nhưng dưới sự khuyên bảo của Bạch Du, vẫn miễn cưỡng ăn một ít. Họ lên máy bay vào lúc 2 giờ chiều. Suốt dọc đường, Giang Lâm đều nhíu chặt mày, Bạch Du nắm tay anh, im lặng ở bên cạnh anh. Kiếp trước ông Giang mất không lâu sau khi Giang Lâm mất, kiếp này Giang Lâm không xảy ra chuyện gì nên ông Giang cũng thuận lợi vượt qua năm đó, Bạch Du còn tưởng rằng ông ấy có thể sống lâu hơn một chút, không ngờ. Bạch Du lắc đầu để những suy nghĩ không tốt trong đầu ra ngoài, chắc chắn ông Giang sẽ không sao. Khi đến thủ đô, đã là lúc hoàng hôn, ánh sáng còn sót lại của mặt trời nhuộm cả bầu trời thành màu vỏ quýt. Tuy máy bay đắt nhưng thật sự rất nhanh tiện lợi, chỉ hơn 3 giờ đã đến thủ đô. Ra khỏi sân bay, chú Vương đã ở bên ngoài chờ. Vừa lên xe, Giang Lâm đã hỏi, chú Vương, ông nội cháu thế nào rồi? Chú Vương thấy họ về, vốn đang rất xúc động nhưng bây giờ nghe Giang Lâm nói vậy, đôi mắt ông ấy lập tức đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, ông nội cháu. Đã hôn mê 2 ngày 2 đêm rồi, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Trong lòng Giang Lâm đau nhói như có ai bóp chặt tim mình, ông nội cháu bị làm sao vậy? Anh nắm chặt tay đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Bạch Du duỗi tay nắm lấy tay anh để 10 ngón đan vào nhau. Chú Vương giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt, 2 năm nay sức khỏe của ông nội cháu không tốt lắm, dạo trước ông ấy đã vào viện mấy lần, chỉ là không cho mọi người nói với các cháu. Chắc là ông cụ cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa nên mới thường xuyên gọi điện cho nhà Giang Lâm, hỏi họ có về không. Tối qua ông cụ còn xem tài liệu, lúc đó đã hơi muộn nên ông ấy vào thư phòng bảo ông cụ nghỉ sớm một chút, ông cụ cũng đồng ý nhưng ai ngờ ông ấy vừa mới ra khỏi phòng thì ông cụ đã ngã quỵ. Bác sĩ nói tình hình rất nguy cấp, chưa chắc đã tỉnh lại được, nghĩ đến đây, chú Vương không kìm được nước mắt. Ông ấy đã theo ông cụ gần cả đời, trong lòng ông ấy... Ông cụ không chỉ là cấp trên mà còn là người thân của ông ấy. Lòng Bạch Du cũng rối bời như một mớ bòng bong, mũi cay xè khó chịu. Chuyện ông Giang xảy ra chuyện, Bạch Du vẫn chưa nói với Minh Thư nhưng lúc này trên xe, họ nói chuyện không thể tránh khỏi cô bé. Minh Thư hiểu ngay, đôi mắt to ngập tràn nước mắt, mẹ ơi, ông cố bị sao vậy? Mẹ ơi, con không muốn ông cố xảy ra chuyện, con không muốn ông cố xảy ra chuyện. Bạch Du quay người ôm lấy cô bé. Cầm để trên đầu cô bé, nhẹ nhàng an ủi, ông cố phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu. Chắc chắn sẽ không sao đâu. Minh Thư ôm lấy mẹ nức nở trong lòng mẹ, mẹ ơi, con làm cho ông cố một món đồ khảm xà cư, ông cố còn chưa được nhìn thấy, chắc chắn ông cố sẽ không sao đâu, đúng không? Bạch Du nghẹn ngào, ừ. Họ vội vã đến bệnh viện. Chưa đi đến nơi đã thấy có rất nhiều người trước cửa phòng bệnh từ xa, đều là người nhà họ Giang. Lúc này mọi người đều có vẻ mặt nặng nề. Vợ chồng Giang Hữu Hàm và Lương Thiên Vũ cũng đến, tuy Giang Hữu Hàm ăn mặc không khoa trương như lần trước nhưng trên người vẫn đeo không ít đồ trang sức, trên mặt cũng trang điểm rất đậm, so với vẻ tiều tụy của những người khác thì cô ta trông giống như đến đây để trình diễn hơn. Lương Thiên Vũ chải một mái tóc vuốt ngược ra sau, không biết đã bôi bao nhiêu keo vuốt tóc, chải đến nỗi bóng loáng trông rất bẩn, anh ta mặc một bộ vest trắng, dưới chân đi giày da màu đen nhưng vest trắng rất kén người mặc và dáng người. Trước đây Lương Thiên Vũ cũng được coi là một anh chàng đẹp trai nhưng bây giờ bụng anh ta đã to ra, mặt cũng phình to như bánh mì lên men, mặc bộ vest trắng vào người khiến người ta không khỏi nghĩ đến câu mặc long bào cũng không giống thái tử. Mặc dù ăn mặc không ra sao nhưng chiếc đồng hồ Rolex trên tay anh ta, sợi dây chuyền vàng sáng choang trên cổ đều chứng minh một điều, Lương Thiên Vũ không còn là cậu trai nghèo bị đuổi khỏi nhà họ Giang năm xưa nữa, bây giờ anh ta đã có tiền. Thấy Bạch Du và Giang Lâm đến, đôi lông mày dài của Giang Hữu Hàm nhướng lên. Lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu giống như một chú gà chọi lúc nào cũng sẵn sàng xông lên. Nhưng có lẽ cô ta đã làm vô ích, vì Bạch Du thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cô ta. Giang Vũ dựa vào vách tường của hành lang, dường như có cảm giác gì đó nên ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy một nhóm người đang đi về phía họ. Nhưng anh ta chỉ nhìn thấy một mình Bạch Du. 5 năm trôi qua, cô vẫn đẹp như trong trí nhớ. Không, là đẹp hơn. TBC. Anh ta nhìn cô từng bước tiến lại gần, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nếu năm đó không phải Giang Lâm dùng thủ đoạn hèn hạ, điều anh ta đi tỉnh khác để đào tạo thì có lẽ hôm nay người ở bên Bạch Du sẽ là anh ta. Bạch Du không để ý đến ánh mắt của Giang Vũ. Cô và Giang Lâm bước đến, không đợi mọi người chào hỏi, đúng lúc đó cửa phòng bệnh từ bên trong mở ra, họ cũng không quan tâm đến những chuyện khác, vội vàng vây quanh. Người chữa trị cho ông Giang là viện trưởng Trịnh của bệnh viện. Viện trưởng Trịnh đẩy chiếc kính trên sống mũi, nhìn mọi người nói, hiện ông Giang vẫn đang trong tình trạng hôn mê, phương pháp điều trị tốt nhất là phẫu thuật ngay lập tức, chỉ là thân thể của ông Giang có thể không chịu đựng được đến khi kết thúc ca phẫu thuật, hơn nữa ngay cả khi ca phẫu thuật thành công thì tỷ lệ thành công cũng chỉ có 30%. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. audiotruyen.org. Chương 793. Lời này vừa nói ra làm xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trong lòng Bạch Du lột bột một tiếng. Giang Lâm nắm chặt hai tay, giọng khàn khàn nói, nếu không phẫu thuật thì sao? Nếu không phẫu thuật thì có thể chỉ còn 2-3 ngày nữa, trong thời gian này có thể tỉnh lại, cũng có thể không tỉnh lại, người nhà hãy bàn bạc xem có nên phẫu thuật không, sớm cho tôi câu trả lời. Viện trưởng Trịnh nói xong thì nhíu mày bỏ đi. Hành lang lại một lần nữa chìm vào im lặng, bầu không khí ngưng trọng đến mức khiến người ta không thở nổi. Người lớn nhất là Giang Khởi nghiêm nhíu chặt mày, ánh mắt lướt qua mọi người nói, mỗi nhà cử một người ra, chúng ta ra ngoài bàn bạc, những người khác ở đây chờ, còn nữa, lúc này mà ai dám gây chuyện thì cút ra ngoài cho tôi. Thường ngày Giang Khởi nghiêm đã là người nghiêm khắc nhất, lúc này mặt mày nghiêm lại càng trở nên hung dữ hơn, bình thường những người trẻ đều có phần sợ ông ấy lại càng không dám chọc giận ông ấy vào lúc này, cùng đồng thanh đồng ý. Chỉ có Giang Hữu Hàm tức đến phát điên, cô ta cảm thấy lời nói của bác cả chính là nhắm vào hai vợ chồng họ, lúc nãy khi nói lời này ánh mắt còn cố ý lướt qua người họ. Thật là mắt chó xem thường người khác. Bây giờ người chồng Lương Thiên Vũ của cô ta là ông chủ lớn của công ty, những người qua lại với anh ta đều là những nhân vật có tiếng ở Hồng Kông, ngay cả lãnh đạo thâm quyến khi gặp anh ta cũng phải nể mặt ba phần, thế mà đám người này thì hay rồi, lần này họ về còn mang theo nhiều đồ như vậy mà họ còn tỏ ra vẻ cao ngạo, thật khiến cô ta tức chết đi được. Nhưng cô ta vừa định mở miệng thì mẹ cô ta đã liếc ánh mắt như giết người khiến cô ta phải nuốt ngược những lời định nói vào trong. Giang Lâm quay sang nhìn Bạch Du, anh đi một lát rồi về ngay, bà nội và con để họ về nghỉ ngơi trước. Bạch Du nắm tay anh, nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của anh rồi nhẹ nhàng gật đầu, anh yên tâm, em sẽ sắp xếp ổn thỏa, còn nữa, em sẽ ở đây chờ anh về. Từ khi biết tình hình của ông nội, anh đã 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, cô rất lo cho sức khỏe của anh. Cô muốn nói với anh rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng sẽ ở bên cạnh anh, vượt qua cùng anh. Giang Lâm gật đầu, được. Sau khi Giang Khởi nghiêm dặn dò xong thì đi ra ngoài trước, những người của các nhà khác cũng theo sau ra ngoài. Lúc này, Giang Khải Ban thấy Giang Lâm cũng đi theo, vô thức nhíu mày lập tức khiển trách, con theo đến đây làm gì? Mặt Giang Lâm không biểu cảm nhìn ông ta, bác ba thật là quý nhân hay quên, cháu là con cháu chi sáu, đương nhiên phải theo đến. Tiếng bác ba này suýt chút nữa khiến Giang Khải Ban tức đến phun ra một ngụm máu. Ông ta trợn mắt nhìn đứa con bất hiếu trước mặt, mạch máu đập thình thịch. Từ cuối năm ngoái, ông ta đã hạ mình, chủ động tìm anh, chính là muốn xoa dịu căng thẳng giữa cha con nhưng đứa con bất hiếu này không những không động lòng mà còn mỗi lần đều gọi một tiếng bác ba. Sớm biết anh bất hiếu như vậy thì lúc mới sinh ra đã nên bóp chết anh rồi. Giang Lâm không để ý đến ông ta nữa, trực tiếp đi qua người ông ta. Giang Lâm vừa đi, Bạch Du vội quay sang nói với bà nội, mọi người ở đây đợi cháu một lát, cháu đi gọi điện thoại, bảo cha cháu đến đón mọi người. Mặc dù có chú Vương là tài xế xe ô tô nhưng vào thời điểm quan trọng như thế này, Bạch Du không dám sử dụng, một là sợ lúc cần thì chú Vương không có ở đó, sẽ chậm trễ việc điều trị của ông nội, hai là cũng không muốn giữ lại nhược điểm để một số người có thể lợi dụng điều này công kích Giang Lâm. Bà Bạch gật đầu, cháu đi đi, cứ giao đứa nhỏ cho bà. Nhưng Minh Thư lại lắc đầu như trống bỏi, đôi mắt đỏ hoe, miệng mím lại nói, mẹ, con không đi, con muốn ở đây đợi ông cố tỉnh lại, con muốn đích thân tặng món đồ khảm xà cư cho ông cố. Bạch Du nhìn đồ khảm xà cư mà cô bé ôm chặt trong lòng, mũi lại cay cay. Vì tháng sau là sinh nhật của ông nội, Minh Thư vì chuẩn bị quà sinh nhật cho ông cố mà cô bé đã đích thân ra bãi biển nhặt vỏ sò trong nhiều ngày, sau đó nhờ sự giúp đỡ của thợ cả ngũ, cô bé đã làm ra món đồ khảm xà cư mang tên tình ông cháu. Này! Trên đồ khảm xà cừ có hai nhân vật lớn nhỏ được tạc theo bức ảnh chụp chung của ông nội và Minh Thư, trong đồ khảm xà cừ giống như đúc. Cô tưởng ông nội nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nếu ông ấy không tỉnh lại thì ông ấy cũng không có cách nào nhìn thấy đồ khảm xà cừ này, đến lúc đó không biết cô nhóc sẽ buồn đến mức nào. Bạch Du thấy con gái hai hàng nước mắt, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn mình, không đành lòng từ chối cô bé, được, vậy con ở đây ngoan ngoãn theo bà cố, mẹ sẽ nhanh chóng quay lại. Minh Thư ngoan ngoãn đồng ý. Bạch Du vẫn chưa yên tâm, quay đầu lại nhờ bác cả Chu Thái Vân giúp trông nom người nhà của mình. Chu Thái Vân vỗ nhẹ mu bàn tay cô, cháu cũng cẩn thận quá, thật ra bảo chú Vương đưa họ về là được rồi. Bạch Du lắc đầu, không sao đâu, nhà cháu cách bệnh viện không xa, để cha cháu đi một chuyến cũng không phiền đâu. Chu Thái Vân biết cô là người cẩn thận, cũng không khuyên nữa, vậy cháu đi đi, bác sẽ giúp cháu trông, lúc này không ai dám làm bậy đâu. Bạch Du cảm ơn rồi quay người đi tìm trạm điện thoại. Bạch Du vừa đi, Lương Thiên Vũ đã kéo Giang Hữu Hàm đến góc, sau đó lấy từ trong cặp công văn bằng da bò ra một gói kẹo đưa cho cô ta, đây là sô-cô-la nhập khẩu từ nước ngoài, lát nữa em mang sang cho con gái Giang Lâm ăn. Giang Hữu Hàm vừa nghe là đồ tốt nhập khẩu từ nước ngoài, lập tức không vui nói, đồ tốt như vậy anh không cho con gái chúng ta ăn, lại nghĩ đến người khác. Lời còn chưa dứt, đã bị Lương Thiên Vũ cắt ngang, em bị thần kinh nhà, con gái chúng ta mới bao nhiêu tuổi, cơm còn chưa biết ăn, làm sao ăn kẹo được. Giang Hữu Hàm vẫn rất khó chịu, cho ai cũng được, chỉ không thể cho đám người Bạch Du. Nhớ lại hôm đó bị Bạch Du đuổi ra khỏi cửa, cô ta vẫn rất tức giận. Đồ tốt như vậy, tự mình ăn không thơm sao, sao phải đi lấy lòng họ. Trong mắt Lương Thiên Vũ thoáng hiện lên vẻ không kiên nhẫn, hít sâu một hơi, anh đã giải thích với em rồi, chúng ta có một lô hàng bị giữ lại, cần anh ba giúp đỡ, đợi chuyện này giải quyết xong, anh có thể lấy được con số này. Anh ta nói xong vội giơ ra một ngón tay. Đôi mắt Giang Hữu Hàm sáng lên, 1.000 đồng. Lương Thiên Vũ liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nói, 10.000 đồng. Đến lúc đó em muốn mua gì thì mua, bây giờ em cứ làm theo lời anh là được. Nghe đến 10.000 đồng, Giang Hữu Hàm kích động đến mức suýt hét lên. Thời đại này có mấy người là hộ 1.000 đồng. Một lô hàng mà kiếm được 10.000 đồng, vậy sau này họ sẽ trở thành đại gia rồi. Mặc dù Giang Hữu Hàm rất không muốn đưa đồ tốt như vậy cho con gái Bạch Du nhưng nghĩ đến 10.000 đồng sau này, cô ta vẫn gật đầu, đây là anh tự nói đấy, đến lúc đó em muốn gì anh cũng phải mua cho em. Lương Thiên Vũ duỗi tay véo má cô ta, biết rồi, em mau đi đi. Giang Hữu Hàm trừng mắt nhìn anh ta rồi đưa tay hất tay anh ta ra, sau đó đi giày da cừ cục cục cục. Về phía bà Bạch và Minh Thư. Bà Bạch vừa nhìn thấy cô ta thì lập tức lộ ra vẻ đề phòng, cô muốn làm gì? Giang Hữu Hàm biểu môi nói, bà Bạch, bà nói vậy là không đúng, không nói đến chuyện tôi là cô ruột của Minh Thư, ở đây có nhiều người nhìn như vậy, bà cho rằng tôi có thể làm gì? Bà Bạch không dễ bị mấy câu nói này của cô ta lừa, hừ một tiếng, có người là chồn chút tết gà, không có ý tốt, có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng đi, tuổi tôi cao rồi, không có sức lực dây dưa với cô đâu. Giang Hữu Hàm tức đến mức suýt ném luôn gói kẹo trong tay vào mặt bà già này nhưng ngẩng đầu nhìn thấy Lương Thiên Vũ cau mày nhìn mình, cô ta mới nuốt cơn giận xuống, lần này tôi và Thiên Vũ về, đã tặng cho mọi người trong nhà không ít đồ tốt, tôi tưởng mấy người không về nên không chuẩn bị phần của mọi người, để tránh có người nói chúng tôi thiên vị nên tặng một gói kẹo. Đây không phải là kẹo bình thường, đây là sô-cô-la nhập khẩu, sô-cô-la thì bà già như bà chắc không biết đâu. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 794, chương 794. Lời còn chưa dứt, đã bị bà Bạch cắt ngang, cô cầm đi, chúng tôi không cần. Giang Hữu Hàm tức tối, lại không phải cho bà ăn, tôi lấy cho cháu gái tôi ăn. Minh Thư, cháu không ăn. Mẹ dặn cháu không được ăn đồ của người lạ. Cô là cô của cháu, cô ruột, không phải người lạ. Giang Hữu Hàm tức đến mức suýt nhảy dựng lên, nhét luôn gói kẹo vào tay cô bé, thích ăn thì ăn, không ăn thì mấy người vứt đi. Nói xong tức giận quay người bỏ đi. Nhà họ Giang có nhiều người nhìn như vậy, đương nhiên bà Bạch không tiện vứt gói kẹo đi, đành nhét vào túi, định đợi sau khi về nhà rồi thì vứt. Mặc dù bà thấy Giang Hữu Hàm chưa chắc đã dám ngang nhiên làm hại người khác nhưng tướng mạo của hai vợ chồng họ nhìn một người xấu hơn một người nên vẫn cẩn thận thì hơn, huống chi, họ cũng không thiếu đồ ăn này, tuy sô-cô-la là đồ hiếm nhưng họ cũng đã từng ăn. May là cả Minh Thư và Niệm Niệm đều không phải là những đứa trẻ háu ăn, không mè nheo đòi ăn thứ gì. Lương Thiên Vũ thấy bà Bạch không cho đứa nhỏ ăn kẹo thì cau mày nhưng có nhiều người như vậy, anh ta cũng không tiện biểu hiện quá rõ ràng, may là bà già chết tiệt kia không vứt đi. Chỉ cần không vứt đi thì sớm muộn gì cũng sẽ lấy ra ăn. Bạch Du vừa cúp điện thoại, quay người lại đã thấy Giang Vũ đứng cách cô chưa đầy 2 mét, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, rõ ràng là đang đợi cô. Bạch Du khựng lại nhưng vẫn bước tới, nghe nói anh sắp kết hôn rồi, chúc mừng anh. Vợ của Giang Vũ ở kiếp trước là Trần Doanh, hai người yêu nhau nồng nhiệt, ly hôn cũng ly hôn rầm rộ, trước đây cô từng cân nhắc đến chuyện chọn Giang Vũ nhưng mãi không vượt qua được rào cản trong lòng mình. Luôn cảm thấy nếu chọn Giang Vũ thì giống như cướp mất duyên phận của người khác. Chỉ không biết là sai sót ở đâu, cô không chọn Giang Vũ, Giang Vũ và Trần Doanh lại không giống như kiếp trước, gặp gỡ và yêu nhau. Giang Vũ nhìn cô không nói gì. Bạch Du thấy anh ta như vậy thì định bỏ đi nhưng mới đi được 2 bước, đã nghe thấy giọng Giang Vũ truyền tới từ phía sau. TBC. Nếu như, lúc trước không phải Giang Lâm ngáng chân, tôi không bị điều đi tỉnh khác thì lúc đó cô có chọn tôi không? Bầu trời xám xịt bỗng đổ tuyết, những bông tuyết rơi xào xạc, tường đỏ ngói xám ven đường, còn có những cành cây trơ trụi dần phủ đầy tuyết trắng xóa. Một cơn gió thổi tới, Bạch Du quấn chặt khăn len rồi lắc đầu, không. Nói xong cô tiếp tục bước đi. Giọng Giang Vũ không buông tha đuổi theo từ phía sau, tại sao? Cuối cùng tôi kém anh ta ở điểm nào? Nhưng lần này Bạch Du không trả lời. Trả lời gì chứ, trả lời rằng anh ta không bằng Giang Lâm ở mọi điểm. Hay trả lời rằng cô không có cảm giác với anh ta. Dù là câu trả lời nào thì cũng không có ý nghĩa gì. Hành động của cô đã nói lên tất cả, giờ cô và Giang Lâm đã có con, còn Giang Vũ cũng sắp kết hôn rồi, hà tất gì phải băn khoăn về vấn đề này nữa chứ, anh ta nên buông bỏ rồi hướng về phía trước. Tuyết càng rơi càng lớn, Giang Vũ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng dần xa kia, rất lâu không nhúc nhích. Bạch Du bước vào hành lang thì đã nhìn thấy một bóng người mặc áo khoác quân đội màu xanh lá cây, dựa vào cột trụ, tay kẹp một điếu thuốc đã châm nhưng không hút. Lòng Bạch Du đau nhói. Bình thường anh không có thói quen hút thuốc, trong quân đội có không ít người hút thuốc, thường gặp phải những dịp xã giao thì anh cũng sẽ mang theo một bao thuốc nhưng anh chưa bao giờ hút. Nhưng bây giờ, anh lại hút thuốc, có thể thấy lúc này tâm trạng của anh rối bời đến mức nào. Bạch Du khựng lại, cắn môi đứng tại chỗ nhìn anh. Những bông tuyết như bông gòn tung bay, tuyết trắng làm ướt tóc và vai anh nhưng anh cứ đứng như vậy, giữa trời tuyết bay mù mịt, anh như bị cách ly với thế giới bên ngoài, người ngoài không vào được, anh cũng không ra được. Mũi Bạch Du cay cay, sau đó cô lớn tiếng gọi, Giang Lâm. Giọng cô xuyên qua hành lang, xuyên qua những bông tuyết bay lả tả, xuyên qua ranh giới vô hình kia, truyền đến tai Giang Lâm khiến bàn tay kẹp điếu thuốc của anh rung lên. Điếu thuốc rơi xuống đất, anh không để ý mà quay đầu nhìn cô. Những bông tuyết bay lả tả lướt qua khuôn mặt hốc hác của anh, dường như anh có chút không phản ứng kịp, sao em lại chạy ra đây? Bạch Du không trả lời mà chạy thẳng về phía anh, cô chạy đến thở hồng hộc rồi lao đến trước mặt anh, trực tiếp nhảy lên ôm chầm lấy anh, em ra tìm anh. Ngay khi cô nhảy lên, Giang Lâm lập tức giang tay đỡ lấy cô. Cô lao vào lòng anh khiến anh phải lùi lại hai bước mới đứng vững. Giang Lâm dùng sức ôm chặt cô, đầu vùi vào vai cô. Giọng nói vang lên trầm đục qua lớp áo khoác, bác cả đã đi báo cho viện trưởng Trịnh rồi, chuẩn bị phẫu thuật. Ca phẫu thuật chỉ có 30% tỷ lệ thành công, tệ hơn nữa là sức khỏe của ông nội vô cùng yếu, rất có thể không trụ được đến khi kết thúc ca phẫu thuật. Điều này có nghĩa, nếu có chuyện gì xảy ra thì họ thậm chí không có cơ hội từ biệt lần cuối. Cái chết bất ngờ là điều khiến người ta bất lực và đau lòng nhất trong cái chết, sinh lão bệnh tử bình thường còn có thể từ biệt gia đình tử tế nhưng cái chết bất ngờ như thế này. Thậm chí không có cơ hội từ biệt, sự hối tiếc sẽ đeo bám cả đời. Bạch Du ôm chặt anh hơn, chắc chắn ông nội sẽ khỏe lại. Ai? Tuyết càng lúc càng dày, mặt đất phủ kín một lớp tuyết dày. Đèn đỏ phòng phẫu thuật sáng lên, tất cả người nhà họ Giang đều đứng hoặc ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, sắc mặt ai nấy đều nặng nề. Bạch Du nắm tay Giang Lâm, hai người lặng lẽ ngồi trên ghế, mười ngón tay đan vào nhau, cùng nhau chờ đợi. Thoát cái một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Đột nhiên, phía bên ngoài vọng lại tiếng pháo nổ, kèm theo tiếng ồn ào và tiếng cười của trẻ con từ xa, không biết từ lúc nào tuyết đã ngừng rơi, sắp đến Tết nên dường như mọi người đều thả lỏng, vào thời gian muộn như vậy mà trẻ con vẫn còn chơi đùa bên ngoài. Ông cụ rất thích ăn thịt cừu hầm, cô vốn định lần này về ăn Tết sẽ nấu cho ông ấy một nồi thịt cừu hầm thang, bí quyết nấu thịt cừu hầm thang là phải kiên nhẫn, thông thường, sau khi cho thịt cừu vào nồi. Còn phải tiếp tục hầm trên bếp than khoảng 40 phút nữa, mới đạt được hương vị tuyệt vời nhất. Trong đêm đông tuyết rơi, những bông tuyết bay lất phất, thưởng thức một nồi thịt cừu hầm mềm mại vừa miệng, đó là điều thoải mái và lười biếng nhất. Chỉ là bây giờ, không biết ước nguyện này có thể thực hiện được hay không? Tất cả mọi người đều lo lắng. Hầu hết những người có mặt đều hy vọng ông cụ có thể vượt qua, ông cụ chính là kim chỉ nam của nhà họ Giang, nếu không có ông cụ, gia đình này sẽ tan vỡ. Húng chi người đi trà lạnh, một khi ông cụ mất đi, địa vị và quan hệ của nhà họ Giang sẽ phải chịu một đòn giáng mạnh, đây là điều mà những người nhà họ Giang không muốn nhìn thấy. Tất nhiên, cũng có người hy vọng ông cụ không tỉnh lại. Những người như vậy, một là Giang Hữu Hàm, người còn lại là Giang Khải Bang. Nhưng so với Giang Hữu Hàm rất kiên định hy vọng ông cụ không tỉnh lại thì Giang Khải Bang lại rất mâu thuẫn, một mặt ông ta căm ghét cha mình đã quản lý mình cả đời. vì ông ấy không coi trọng đứa con trai này nên mới khiến những người bên ngoài và anh em cười nhạo ông ta. Càng đáng ghét hơn là ông cụ còn cho Giang Lâm, đứa con trai đắc ý nhất của ông ta đi làm con nuôi, còn Giang Khải thì mất tích khiến cho chi ba của họ hiện tại chỉ còn một cô con gái Giang Hữu Hàm đã đi lấy chồng. Mặt khác, trong lòng ông ta lại không khỏi buồn bã, dù sao người bên trong cũng là cha mình, dù cha đối xử với mình thế nào thì ông ta vẫn luôn yêu cha, ông ta hy vọng cha có thể vượt qua, nếu cha cứ thế mà đi thì cả đời này ông ta sẽ không còn cách nào nghe được cha khen mình nữa. Nghĩ đến đây, ông ta lại không kìm được mà buồn bã. Trong lúc mơ màng, dường như Bạch Du nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật được mở ra từ bên trong, ông gia mặc một bộ quân phục bước ra. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audiotruyen.org Chương 795. Bạch Du đứng dậy, gọi một tiếng, ông nội. Ông gia nghe thấy tiếng cô thì nhìn về phía cô mà cười tít mắt, dáng vẻ hiền từ như thể đang nói, cháu ngoan, ông nội phải đi rồi, sau này Giang Lâm phải nhờ cháu chăm sóc rồi. Khi đang liếc nhìn cô nhưng ông Giang không dừng lại mà vẫn bước về phía trước, dường như ông ấy đang vội đi gặp ai đó. Bạch Du nhìn theo bóng lưng ông Giang, miệng mở ra chừng mấy lần nhưng không nói nên lời, thế là cô lại gọi một tiếng, ông nội. Giang Lâm cảm thấy Bạch Du dựa vào vai mình dường như nói gì đó nhưng anh không nghe rõ, cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện không biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi, hai má ửng hồng, anh lại sờ trán cô. May mà không sốt. Anh cởi chiếc áo khoác quân đội trên người ra rồi đắp lên người cô, sau đó cô dựa vào lòng mình để ngủ thoải mái hơn một chút. Động tác lớn như vậy nhưng Bạch Du vẫn không tỉnh. Giang Hữu Hàm chú ý đến động tĩnh bên này, miệng nhếch lên nói, ông nội đã thế này rồi, cô ta còn ngủ được, bình thường nói có bao nhiêu hiếu thuận, bây giờ lập tức lộ nguyên hình. Lương Thiên Vũ trừng mắt nhìn cô ta, câm miệng cho anh. Giang Hữu Hàm có hơi không phục nhưng theo thời gian Lương Thiên Vũ kiếm được ngày càng nhiều tiền. Địa vị của hai người họ cũng thay đổi, trước đây đều là cô ta lớn tiếng quát tháo với Lương Thiên Vũ nhưng bây giờ chỉ cần Lương Thiên Vũ liếc nhìn cô ta thì cô ta cũng không dám nhiều lời. Bên ngoài lại lần nữa có bông tuyết tung bay nhưng ông Giang vẫn không dừng bước. TBC Bạch Du vội vàng đuổi theo ông nội vẫn chưa khỏe, bình thường không rời gậy, lỡ như té thì sao, chuyện này mà ông nội không rõ ư. Ông nội Cô vừa đuổi theo vừa gọi. Ngay lúc này, cảnh tượng đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt đã biến đổi. Xung quanh có vô số người đang chạy điên cuồng, không ngừng truyền đến tiếng chạy từ xa. Cô đuổi theo thì thấy một nhóm đàn ông mặc quân phục vây quanh một người phụ nữ, một trong số những người đàn ông đó giơ một đứa trẻ trên tay, uy hiếp người phụ nữ đang nằm trên đất, nếu cô chịu đồng ý thuyết phục chồng mình làm việc cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ tha cho con gái cô, nếu không, chúng tôi sẽ làm cho đứa trẻ chết ngay tại chỗ. Trong cơn mơ màng Bạch Du chợt cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc một cách kỳ lạ. Khi nhìn thấy đứa trẻ bị ném xuống đất, đập thành một bãi thịt nát, cô đột nhiên nhớ ra. Đứa trẻ đó là Giang Khải Viện. Nỗi đau lớn nhất trong lòng ông Giang. Cô nhìn thấy ông Giang quỳ xuống đất, nâng đống thịt nát đó lên, nước mắt già nua chảy dài. Ông Giang dùng hai tay đào một cái hố trên đất, ông ấy đào đến nỗi cả hai tay đều chảy máu nhưng vẫn không dừng lại, sau đó đặt đứa trẻ vào đó. Nghe nói năm đấy lũ súc sinh đó thậm chí còn không để lại xác của Giang Khải Viện, đây cũng là lý do tại sao bà Giang lại bị kích thích lớn như vậy. Không thể tự tay chôn cất con, đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong lòng ông Giang. Bạch Du nghĩ như vậy. Làm xong tất cả những điều này, hình ảnh chuyển động, những người đàn ông mặc quân phục trước mắt biến mất trong nháy mắt như những bông tuyết. Ông Giang đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Bạch Du vội vàng đuổi theo. Lần này ông Giang bước vào một vườn hoa trồng đầy hoa ngọc lan, vào mùa tháng tư hoa ngọc lan nở rộ, những bông hoa trắng muốt trong suốt, hương thơm thoang thoảng phảng phất xông vào mũi. Dưới những bông hoa ngọc lan đang nở rộ, có một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh lam, người phụ nữ có dáng người mảnh mai đang cầm kéo cắt tỉa hoa ngọc lan. Người phụ nữ nhìn thấy ông ấy đi tới thì đặt kéo xuống, vừa thẹn vừa giận hừ một tiếng, sau đó ngồi xuống ghế dài, nghiêng người, cố tình không nhìn ông Giang. Ông Giang bước tới rồi ngồi xuống phía bên kia của ghế dài, Ali, chúng ta kết hôn đi, sau này anh sẽ đối xử tốt với em. Người phụ nữ nghe vậy, tai đỏ bừng lên, xoay người lại, đối xử tốt với em. Thế tốt đến mức nào? Ông Giang cũng đỏ mặt, lắp bắp hồi lâu mới nói, em muốn gì, anh sẽ cho em cái đó. Người phụ nữ phục một tiếng, nghiêng người sang, chẳng lẽ em muốn mặt trăng trên trời, anh cũng có thể cho em sao? Ông Giang bị chọc cười đến mức mặt đỏ như quan công. Lúc này Bạch Du cũng nhìn rõ dung nhan của người phụ nữ Ali. Này có vài phần giống với Giang Lâm. Cô nhớ tên cuối cùng của bà Giang là chữ Ly. Cô lập tức hiểu ra, đây là cảnh ông Giang cầu hôn bà Giang. Cô nghe nói ông Giang và bà Giang rất tình cảm, chỉ cần ông Giang ở nhà thì hầu như bà Giang chẳng phải động tay động chân vào việc gì, ngay cả nước uống cũng do ông Giang tự tay rót rồi bưng đến tận miệng bà ấy. Chỉ là biến cố đó đã khiến bà Giang phát bệnh, có lúc ngay cả ông Giang cũng không nhận ra, thậm chí còn cào cấu ông ấy, nhưng ông Giang chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ vợ mình. Đột nhiên, cảnh tượng lại thay đổi. Họ lại trở về bệnh viện, chỉ là bệnh viện này không phải bệnh viện kia. Bà Giang nằm trên giường bệnh tật hành hạ khiến hai mắt bà ấy vô thần, gầy trơ xương, mái tóc đen bóng dài cũng bạc trắng. Ông Giang đi tới, nắm lấy tay bà ấy, Ali, anh đến với em rồi. Đôi mắt bà Giang chuyển động, tầm mắt chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt ông Giang, đôi mắt đục ngầu đột nhiên sáng lên, anh về đi, giúp em nhìn cháu trai, nhìn chắc gái của chúng ta, em sẽ đợi anh, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Nói rồi, bà ấy đột nhiên dùng sức đẩy ông Giang một cái. Ông Giang bỗng nhiên ngã ngửa ra sau. Ông nội. Bạch Du lại hét lên một tiếng rồi chợt tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Ngay lúc này, đèn phòng phẫu thuật tắt, cửa phòng bệnh mở ra. Viện trưởng Trịnh với vẻ mặt mệt mỏi đi ra, nhìn những người nhà họ Giang vây quanh nói, ca phẫu thuật, thành công rồi. Nghe nói như vậy, lúc này trái tim treo cao của người nhà họ Giang mới thả lỏng, mọi người mừng rỡ rơi nước mắt. Bạch Du nắm chặt T.A.I. Giang Lâm, quá tốt rồi, ông nội đã qua cơn nguy kịch. Cô không chắc những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là một giấc mơ hay là trong mơ đã theo ông Giang đến trước quỷ môn quan. Nói ra cũng lạ, bây giờ cô nhớ lại thì cô cũng không rõ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Nhưng dù là mơ hay gì khác, chỉ cần ông nội đã qua cơn nguy kịch là được. Đôi mắt Giang Lâm đỏ hoe, gật đầu, ừ. Giang Khởi Nghiêm, viện trưởng Trịnh, vậy khi nào thì cha tôi tỉnh lại? Viện trưởng Trịnh, chuyện này vẫn chưa chắc chắn được, bệnh nhân có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào nhưng bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong cần tĩnh dưỡng, mọi người chỉ cần để một hoặc hai người ở lại, những người khác đều về đi. Nhân vật cấp bậc như ông Giang, cấp trên hết sức quan tâm, đã sớm dặn dò phải cho ông ấy được điều trị và chăm sóc tốt nhất, cho dù người nhà họ đây cũng chẳng có vấn đề gì, ngược lại một đám đông ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc tĩnh dưỡng của ông Giang. Giang Khởi Nghiêm vội gật đầu, được, lát nữa tôi sẽ bảo mọi người về nhưng thân thể của ông nội. Có phải đã không còn trở ngại gì lớn nữa không? Viện trưởng Trịnh, mặc dù ca phẫu thuật đã thành công nhưng hiện tại vẫn cần phải vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Cụ thể phải đợi người tỉnh lại mới có thể xác định được, hiện tại vẫn chưa thể nói trước. Nói cách khác, mọi người vẫn chưa thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Đợi viện trưởng Trịnh đi rồi, Giang Khởi Nghiêm nhìn mọi người, ho một tiếng nói, mọi người vừa nghe viện trưởng Trịnh nói rồi đấy, thân thể ông cụ cần tĩnh dưỡng, quá nhiều người ở đây chẳng những không giúp được gì, mà còn gây phiền phức cho bệnh viện, cho nên tiếp theo, tôi đề nghị sẽ thay phiên nhau, mỗi chi mỗi lần cử hai người, thay phiên nhau chăm sóc một ngày, ngày hôm sau đổi người khác đến. Mọi người có ý kiến gì không? Bác Hai Giang Khải Diệu, anh cả, em thấy cách anh đề xuất cho mọi người thay phiên nhau chăm sóc ông cụ rất tốt, ngày nào cũng đến thì ai cũng không chịu nổi nhưng em thấy mỗi lần vẫn nên để những người khác chi đến chăm sóc thì tốt hơn, ví dụ như chi anh cả cử một người, chi chúng em cử một người, cứ như vậy, em thấy sẽ an toàn hơn, mọi người thấy sao? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 796. So với những gia tộc khác thì người nhà họ Giang được coi là khá hòa thuận, không đấu đá nhau như gà chọi, tất nhiên điều này có liên quan đến sự giáo dục của ông Giang, ông ấy tuyệt đối không cho phép nhà họ Giang xảy ra tình trạng anh em bất hòa, vì vậy những năm gần đây, mặc dù mọi người đều có những toan tính riêng nhưng vẫn chung sống khá hòa thuận. Nhưng bây giờ ông cụ xảy ra chuyện, dù hiện tại ca phẫu thuật đã thành công nhưng thật khó để nói liệu người có thể sống tiếp được hay không, chuyện này liên quan đến việc phân chia tài sản và các mối quan hệ. Tóm lại chỉ để người của một chi đến chăm sóc thì xuất hiện nguy hiểm, vẫn nên để những chi khác cử người đến thì tốt hơn. Giang Khải Bang, em thấy anh hai nói có lý. Hai chi còn lại cũng nhanh chóng đồng ý với lời nói của Giang Khải Diệu. Giang Khởi Nghiêm cũng thấy đề xuất của mình vừa nãy có sơ hở, đang định nói thì thấy Giang Lâm đứng ra nói, cháu cũng xin góp ý nhỏ, cháu đề nghị là không cần tính Giang Hữu Hàm và chồng cô ta vào danh sách thay phiên nhau. Lời này vừa nói ra, Giang Hữu Hàm tức giận như con châu chấu. Nhảy dựng lên mắng, anh ba, anh có ý gì? Anh cho rằng chúng em sẽ làm hại ông nội sao? Sắc mặt Lương Thiên Vũ cũng trở nên rất khó coi, Anh ba, anh cố tình nhắm vào hai vợ chồng chúng em. Mặt của Lâu Tú Anh đầy vẻ đau khổ. Giang Lâm, con không nhận mẹ kế này cũng không sao, nhưng con đã làm tổn thương trái tim của cha con rồi. Bây giờ con còn muốn làm tổn thương trái tim của em gái con nữa sao? Không sai, con đã được nhận làm con nuôi, nhưng trên người các con vẫn luôn chảy chung một dòng máu. Một điểm này ngay cả con cũng không thể phủ nhận. Giang Khải Bang cũng vô cùng tức giận, cảm thấy Giang Lâm đang dẫm đạp lên thể diện của ông ta và Chi Ba. Thứ con bất hiếu, cuối cùng tao đã làm gì có lỗi với mày? Giang Lâm lạnh lùng nhìn ông ta, ông thực sự muốn tôi nói ra sao? Giang Khải Bang nhìn vào mắt anh khiến trong lòng ông ta rung lên, trong một khoảnh khắc như vậy ông ta muốn lùi bước, nhưng đến nước này rồi, nếu ông ta lùi bước thì tôn nghiêm của ông ta với tư cách là một người cha sẽ bị quét sạch. Nghĩ đến đây, ông ta dùng giọng điệu căm hận nói, vậy thì mày nói đi, tao muốn xem mày có thể nói ra được điều gì. Giang Lâm khẽ nhếch môi, cười như không cười, là ông muốn tôi nói, năm đó mẹ tôi mang thai Giang Khải, sức khỏe vẫn luôn rất tốt, nhưng khi sinh con lại đột nhiên xuất huyết nhiều, ông có từng nghĩ tại sao không? Sắc mặt Giang Khải Bang tái nhợt, lắp bắp nói, từ xưa đến nay, phụ nữ sinh con như đi qua quỷ môn quan, xuất huyết nhiều. Chuyện này chẳng ai ngờ tới. Sắc mặt Giang Lâm lạnh đi ba phần. Thật sao? Vậy lúc ông nhận khăn tay của Lâu Tú Anh, ông có từng nghĩ đến không? Khi ông và Lâu Tú Anh trao đổi thư từ tình tứ với nhau, ông có từng nghĩ đến không? Hai mắt Giang Khải Bang chợt mở to, khóe mắt trợn trừng như thể dây tiếp theo nhãn cầu sẽ bật ra ngoài. Mày nói bậy bạ gì vậy? Sắc mặt Lâu Tú Anh cũng lúc trắng lúc đỏ, còn rực rỡ hơn cả bảng màu nhuộm. Những người có mặt ở đó đều hít một hơi. Họ tưởng rằng Giang Khải Bang và Lâu Tú Anh quen nhau do người khác giới thiệu là sau khi mẹ Giang Lâm mất, hóa ra hai người này đã quen nhau từ lâu rồi, không chỉ quen nhau mà còn lén lút qua lại. Hơn nữa nghe ý của Giang Lâm thì cái chết của mẹ anh có liên quan đến chuyện này. Chẳng trách từ nhỏ đến lớn Giang Lâm không thân thiết với Giang Khải Bang, đổi lại là ai cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được. Giang Lâm, nói như vậy là ông không muốn thừa nhận rồi. Xem ra tôi chỉ còn cách công bố những bức thư mà hai người đã viết trước đây. Giang Khải Bang lùi lại hai bước, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Thảo nào năm đó ông ta vội vã về nhà tìm thư lại phát hiện thiếu một bức, ông ta còn tưởng mình vô tình làm rơi ở đâu đó khiến ông ta lo lắng đề phòng một hồi, về sau thấy không ai nhắc đến, trái tim treo cao của ông ta mới buông xuống. Chẳng ngờ hóa ra là bị Giang Lâm nhặt được. Lâu Tú Anh đối diện với ánh mắt khinh thường của mọi người. Trực giác cảm nhận mạch máu trong đầu đập thình thịch, hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà ta đã nói mà, năm đó khi bà ta gả sang, Giang Lâm còn chưa đầy 4 tuổi, nhưng bất luận bà ta có lấy lòng thế nào thì anh vẫn không thân thiết với bà ta, hóa ra anh đã phát hiện ra từ lâu rồi. Xung quanh như chết lặng, không một tiếng động. Mặc dù không có ai trong nhà họ Giang lên tiếng, nhưng Giang Khải Bang và Lâu Tú Anh đứng đó, như thể toàn bộ quần áo trên người họ đều bị lột sạch, vô cùng khó xử. Cuối cùng vẫn là bác cả Giang Khởi Nghiêm này phá vỡ sự im lặng. Em ba, hai người quá đáng lắm rồi, bây giờ ông cụ vẫn chưa tỉnh, tôi không muốn nói mấy người ở đây, mấy người đi đi, việc thay phiên nhau chăm sóc ông nội tiếp theo, Chi Ba của mấy người không cần tham gia. Giang Khải Bang, Lâu Tú Anh, Giang Hữu Hàm. Nhìn cảnh này, Bạch Du rất mừng vì cha cô đã dỗ Minh Thư về nhà. Trước đó, Minh Thư cứ khóc đòi ở bệnh viện đợi ông cố tỉnh lại. Cô cũng đồng ý, nhưng bà nội và cha cô đều thấy bệnh viện không tốt lắm, hơn nữa mọi người bận rộn, sợ không có thời gian chăm sóc Minh Thư, vì vậy tốn không ít công sức mới dỗ được cô nhóc về nhà. Bây giờ cô thấy bà nội và cha cô quyết định rất sáng suốt, nếu không để cô nhóc nhìn thấy cảnh này thì thật là không nói nên lời. Lương Thiên Vũ không có cảm giác gì nhiều về chuyện cha mẹ vợ mình lén lút qua lại, theo anh ta thì những chuyện không thể công khai như thế này chắc chắn nhà họ Giang còn nhiều. Chỉ là chưa đưa ra ánh sáng mà thôi, nhưng anh ta rất tức giận vì hai người đã phá hỏng kế hoạch của anh ta. Ban đầu anh ta định mượn cơ hội này kéo Giang Lâm hoặc những con cháu khác trong nhà họ Giang hợp tác làm ăn với mình, bây giờ mọi chuyện đổ bể hết rồi. May mà anh ta đã ra tay trước. Anh ta nghĩ đến gói kẹo mà bà Bạch đã mang về, khóe miệng không nhịn được cong lên một nụ cười gian xảo. Giang Hữu Hàm thì vô cùng khó xử, cô ta không ngờ mẹ mình lại là kẻ thứ ba chen chân vào. Vậy thì khi cô ta muốn lấy Lương Thiên Vũ, tại sao mẹ lại mắng cô ta là đồ không biết xấu hổ, dù sao thì cô ta và Lương Thiên Vũ đều là hai bên tình nguyện, cũng không phá hoại hôn nhân của người khác. Cả bốn người đều im lặng nhưng đều có những toan tính riêng. Ai? Bên bệnh viện. Sau khi bàn bạc, người đầu tiên ở lại trực là Chi Đầu và Chi Hai, mỗi chi cử ra một người, những người khác về nhà. Bạch Du và Giang Lâm sóng vai nhau đi trên đường, cả hai đều không nói gì, chỉ có tiếng tuyết dưới chân họ kêu sột soạt. Một lúc sau, Giang Lâm đột nhiên nói, thực ra không có lá thư đó. Hả? Bạch Du ngẩn người, vẻ ngơ ngác trông hơi ngốc nhưng chính cô không thấy được. Khóe miệng Giang Lâm khẽ nhếch lên, ý anh là lá thư anh vừa nói, thực ra anh không có lấy ra. Nếu anh có lá thư đó, anh đã không đợi đến hôm nay. Hồi nhỏ anh nhớ mẹ anh vừa mang thai Giang Khải đã rất vui, còn kéo tay anh đi sờ bụng mẹ, hỏi anh muốn em trai hay em gái, mẹ còn tự tay làm quần áo và đồ chơi cho anh và đứa bé trong bụng nhưng không biết từ ngày nào, mẹ anh không làm quần áo và đồ chơi nữa, dần dần trên mặt cũng không còn nụ cười. Anh biết được điều đó là vì anh phát hiện ra chiếc khăn tay cha anh dùng giống hệt chiếc khăn tay Lâu Tú anh dùng sau này nhưng mọi thứ chỉ là anh đoán, hơn nữa lúc đó anh còn nhỏ, dù có nói ra cũng không ai tin. Mãi đến khi anh được phân công tới đảo Quỳnh Châu, anh mới đi tìm bảo mẫu đã chăm sóc mẹ anh năm xưa, từ miệng bà ấy, anh mới biết được chuyện năm đó, đó cũng là lý do tại sao anh rất ít khi về nhà, cũng là nguồn cơn khiến anh ngày càng xa cách với gia đình. TBC. Lý do anh không vạch trần trước đó là do anh không muốn ông nội buồn và khó xử nhưng hai người kia ngày càng không biết xấu hổ, nếu họ không muốn giữ thể diện thì anh cũng không cần phải nghĩ cho họ. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 797. Bạch Du tiến lại nắm tay anh, nhẹ giọng nói, anh làm không sai. Vừa rồi anh đã vạch trần chuyện cha anh và Lâu Tú anh gian díu trước mặt mọi người, cũng đồng nghĩa với việc anh đã hoàn toàn đoạn tuyệt với cha anh. Ra quyết định này, hẳn là không dễ dàng gì với anh. Nhưng dù anh có quyết định gì thì cô cũng sẽ không do dự đứng về phía anh. Tới ngày hôm sau ông Giang mới tỉnh lại, người đã tỉnh nhưng cơ thể rất yếu. Viện trưởng Trịnh và các bác sĩ khác đã kiểm tra cho ông ấy, tin tốt là ông ấy đã qua cơn nguy kịch, cũng không phát sinh thêm biến chứng nào nhưng viện trưởng Trịnh dặn ông ấy sau này không được làm việc quá sức, lỡ như tái phát thì dù có thần tiên cũng không cứu được. Trải qua lần này, ông Giang chỉ còn cách nghỉ hưu. Biết tin ông cố đã tỉnh, Minh Thư không thể chờ thêm được nữa, ông đồ khảm xà cư do mình làm đến bệnh viện thăm ông cố. Bạch Du bảo cô bé đợi một chút, ông cố tỉnh lại nhưng ăn uống rất kém, lại có nhiều thứ không thể ăn, cô định làm cho ông ấy một ít đồ ăn mềm dễ tiêu mang đến. Bước tới phòng bếp, cô nghiền nát táo và khoai lang đã hấp chín, sau đó cho thêm bột mì vào trộn đều, vì ông Giang không thể ăn đồ dầu mỡ nên cô không cho dầu, cũng không cho đường, sau khi trộn đều thì cô dùng thìa múc một thìa trải ra thành hình bánh cỡ lòng bàn tay rồi đổ vào chảo, ráng nhỏ lửa, thỉnh thoảng lật để tránh dính chảo. Bánh táo khoai lang làm xong mềm xốp, ngọt thanh, rất thích hợp cho người bệnh nặng mới khỏi. Đến bệnh viện, Minh Thư nhìn thấy ông cố nằm trên giường bệnh, gầy đến mức hai má hốc lại, đôi mắt to lập tức ngấn lệ, sau đó quay sang ôm chặt chân mẹ khóc, mẹ ơi, con không muốn ông cố bị bệnh. TBC. Ông Giang thấy chắc gái khóc mà mềm lòng, ngoan, đừng khóc, ông cố sẽ sớm khỏe thôi. Minh Thư lau nước mắt, ôm đồ khảm xà cừ mình làm bước đến, giọng nói mềm mại, ông cố. Ông phải sống lâu trăm tuổi, cháu sẽ chia một nửa tuổi thọ của cháu cho ông đừng bị bệnh nữa nhé. Ông Giang mềm lòng, tấm lòng trẻ thơ trong sáng nhất, cũng khiến người ta cảm động nhất, ông cố nghe lời cháu, sau này không bị bệnh nữa nhưng cháu không được chia tuổi thọ cho ông cố một nửa, nếu không ông cố sẽ biến thành yêu tinh già. Minh Thư bị chọc cười, nếu ông cố thành yêu tinh già thì cháu sẽ là yêu tinh nhỏ. Bạch Du. Nhưng một già một trẻ lại cười rất vui vẻ. Ông Giang nhìn thấy đồ khảm xà cừ Minh Thư làm cho mình, vô cùng vui mừng, thậm chí còn ăn ngon miệng hơn, một hơi ăn hết hai cái bánh táo khoai lang. Vì ông Giang không được xuất viện nên nhà họ Giang đón năm mới ở bệnh viện. Bạch Du tranh thủ thời gian bận rộn để gặp Lâm Hướng Tuyết. Lần gặp mặt này, cô phát hiện Lâm Hướng Tuyết đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, cả người toát lên vẻ đẹp tự tin, ánh mắt cũng khác trước, trở nên rất kiên định. Đài phát thanh lớn nhất thủ đô đã nói với tớ rồi. Bảo tớ tốt nghiệp là đến đài của họ làm phát thanh viên, Bạch Du, tớ vui quá. Trước đây tớ không dám nghĩ đến chuyện này. Cảm ơn cậu Bạch Du, nếu không phải cậu vẫn luôn động viên tớ đi thi đại học, chắc chắn tớ sẽ không có ngày hôm nay. Lâm Hướng Tuyết nở nụ cười rạng rỡ, vừa khoa tay múa chân vừa hào hứng nói. Bạch Du thực sự vui mừng cho cô ấy, cảm ơn tớ làm gì, người cậu phải cảm ơn là chính cậu đấy, là cậu đã quyết định đi thi đại học. Cũng là cậu đã miệt mài ôn tập và nỗ lực, tất cả đều là do cậu cố gắng giành lấy. Hai đứa nhỏ Tiểu Mang Cầu và Minh Thư ngồi bên cạnh cùng nhau ăn đồ ăn vặt, Tiểu Mang Cầu rất thích chị gái lớn hơn mình này, không chỉ lấy hết kẹo sữa thỏ trắng mình mang đến mà còn muốn đưa cả tiền lì xì mình nhận được từ ông bà ngoại cho Minh Thư. Đương nhiên Minh Thư không nhận, cô bé coi Tiểu Mang Cầu như một em bé lớn, liên tục đút cho cô bé ăn đồ ăn ngon, hai đứa một đứa đút rất vui vẻ, một đứa ăn rất thích thú, hòa hợp vô cùng. Lâm Hướng Tuyết tiến lại gần Bạch Du, hạ giọng nói, chẳng phải trước đây cậu bảo tớ nếu có tiền không dùng thì mua thêm nhà ở thủ đô sao? Bạch Du gật đầu, tớ nhớ hình như chồng và cha mẹ chồng cậu không đồng ý, sao thế, bây giờ họ đổi ý rồi à? Lâm Hướng Tuyết lắc đầu, không có, nhưng tớ đã lén mua rồi. Bạch Du nhướng mày. Lâm Hướng Tuyết, cậu biết đấy, để học hỏi cậu, cũng để theo kịp cậu, mấy năm đại học tớ vẫn luôn làm một số việc vặt cho đài phát thanh, kiếm được một số tiền, cộng với số tiền cha mẹ và ông nội cho tớ khi tớ lấy chồng, tớ nghĩ số tiền này để đấy cũng chẳng có tác dụng gì nên tớ nhờ mẹ tớ giúp tớ mua ba căn nhà ở Nhị Hoàng, còn có cả một cái sân lớn. Lúc đầu cha mẹ và ông nội cô ấy cho cô ấy số tiền hồi môn này là muốn cô ấy sống tốt hơn ở nhà chồng nhưng trước khi lấy chồng, mẹ cô ấy đã từng dạy cô ấy đừng dễ dàng nói với nhà chồng, càng đừng dễ dàng lấy tiền ra. Ban đầu cô ấy còn thấy mẹ mình nghĩ xấu về người khác quá nhưng sau khi lấy chồng thì cô ấy mới hiểu câu phụ nữ ở nhà chồng mãi mãi là người ngoài. Đương nhiên nhà họ Tằng không phải là người xấu, tuy mẹ chồng cô ấy có hơi tính toán nhưng cũng không phải là người cực phẩm, Tằng Cảnh Lâm càng không làm gì có lỗi với cô ấy, chỉ là nói thế nào nhỉ, nhiều lúc cô ấy đều cảm thấy họ không coi cô ấy là người một nhà. Trong mắt mẹ chồng thì cô ấy giống như một công cụ sinh con hơn, còn cô ấy và Tằng Cảnh Lâm hai năm nay càng ngày càng không có gì để nói. Trước đây Bạch Du khuyên cô ấy mua nhà, cha mẹ chồng và chồng đều không đồng ý, cô ấy không muốn cãi nhau với họ nên cô ấy đã từ bỏ ý định mua nhà. Lý do cô ấy thay đổi ý định là vì cách đây không lâu mẹ chồng lại khuyên cô ấy từ bỏ việc học và đảng viên, bảo cô ấy sinh đứa thứ hai rồi hãy đi tìm việc làm. Tuy Tằng Cảnh Lâm không nói gì nhưng rõ ràng cũng đồng ý với lời mẹ anh ta, lúc đó cô tức đến bật cười. Cũng từ khoảnh khắc đó, cô ấy đã quyết định sẽ không bao giờ nói cho họ biết chuyện hồi môn. Cô ấy lấy số tiền mình kiếm được mấy năm nay cộng với tiền hồi môn rồi đưa cho mẹ mình, bảo bà ấy giúp mình mua nhà. Khoảnh khắc nhận được chìa khóa nhà kia khiến cô ấy cảm thấy vô cùng vững tâm. Cảm giác như trời đất bao la, cuối cùng cũng có một nơi thuộc về mình. Nếu cô ấy ly hôn thì nhà mẹ đẻ của cô hiển nhiên sẽ không thiếu chỗ cho cô ấy ở nhưng có nhà riêng của mình và sống ở nhà mẹ đẻ hoặc nhà người khác, cảm giác đó hoàn toàn khác nhau. Lúc đó cô ấy phấn khích đến nỗi không nhịn được mà nhảy múa trong nhà. Tiếc là Bạch Du và Tôn Tường Vi không ở bên cạnh cô ấy, bằng không chắc chắn cô ấy sẽ ăn mừng thật tưng bừng với họ. Bạch Du thấy cô ấy mày hớn hở, không nhịn được trêu chọc, cậu nói chuyện quan trọng như vậy với tớ, chẳng lẽ không sợ tớ nói ra sao? Lâm Hướng Tuyết cố tình giả vờ dáng vẻ rất sợ hãi, tớ sợ lắm, xin cậu đừng nói ra, chỉ cần cậu đồng ý với tớ, cậu bảo tớ làm gì tớ cũng làm. Nói rồi Lâm Hướng Tuyết còn liếc mắt đưa tình với Bạch Du. Bạch Du không nhịn được bật cười. Muốn tớ không nói ra cũng được, mời tớ đi xem phim đi. Lâm Hướng Tuyết, thế thì còn gì dễ hơn. Vì vậy hai người cùng đưa con gái đến rạp chiếu phim Vương. Một năm này, bộ phim Thiếu Lâm Tự chính thức công chiếu trong nước, vừa công chiếu đã vô cùng nổi, Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết đến đó, xếp hàng nửa tiếng mới mua được vé. Vé xem phim một xu một vé nhưng lại tạo nên kỳ tích phòng vé 1,6 tỷ. Năm chưa hết nhưng Bạch Du và Giang Lâm đã chuẩn bị về đảo Quỳnh Châu, không phải là họ không muốn ở lại thêm vài ngày mà là vì kỳ nghỉ của Giang Lâm có hạn. May mà ông Giang đã xuất viện, chi đầu vì để chăm sóc ông ấy tốt hơn nên đã chuyển đến Tứ Hợp Viện. Vé xe lửa ngày Tết rất khan hiếm, dù có quen biết cũng khó mua. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 798 Giang Lâm nhờ người mua được vé khởi hành vào buổi tối, thời gian hơi gấp, Bạch Du vội vàng thu dọn đồ đạc, cha cô và ông Giang chuẩn bị rất nhiều thứ cho họ mang về đảo Quỳnh Châu, cô mất rất nhiều công sức mới đóng gói được 7-8 phần nhưng vẫn còn một số thứ không nhét vào được. Cô quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy trên ghế sofa có một chiếc túi du lịch do bà nội mang đến, nhấc lên không nặng lắm, chứng tỏ vẫn chưa đầy, cô vội vàng kéo khóa túi du lịch ra định nhét thêm một số thứ vào. Ai ngờ vừa mở ra, cô đã thấy bên trong có một gói kẹo. Cô lấy gói kẹo ra thì phát hiện trên đó có in dòng chữ tiếng Anh chocolate. Rõ ràng sô-cô-la này là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nhưng cô không nhớ mình đã mua loại nhãn hiệu này, tuy nhiên cô nghĩ là người nhà bên ngoại mua cho bà nội ăn, đang định cất lại thì Minh Thư chạy đến. Thấy gói kẹo sô-cô-la trong tay cô bé nói to, mẹ, cô xấu cho đấy. Cô xấu? Bạch Du ngẩn người, con nói đến cái cô trước đây đến thành phố quản của chúng ta sao? Giang Hữu Hàm. Minh Thư gật đầu, cho lúc ông cố bị bệnh, mẹ đi gọi điện thoại, cô ta bảo con ăn, bà cố không muốn, cô ta còn cãi nhau với bà cố. Cô bé rất thích ăn sô-cô-la nhưng người đó trừng mắt nhìn bà cố, là người xấu nên cô bé không ăn đồ cô ta cho. Bạch Du cảm thấy có gì đó không ổn. Theo tính cách của Giang Hữu Hàm, hôm đó cô ta bị mình đuổi ra khỏi nhà thì cô ta hẳn phải rất tức giận mới đúng, sao lại chủ động tặng cho nhà cô loại kẹo đắt tiền như vậy? Một gói sô-cô-la nhỏ như vậy, phải gần 20 đồng, đây tuyệt đối không phải là chuyện Giang Hữu Hàm có thể làm. Nếu không phải Giang Hữu Hàm làm, vậy chỉ có một khả năng, đó là Lương Thiên Vũ bảo cô ta làm vậy. Nhưng tại sao Lương Thiên Vũ lại tặng cho họ loại kẹo đắt tiền như vậy, hơn nữa lúc cô và Giang Lâm ở đó không tặng, mà lại đợi đến khi hai người họ đi rồi mới tặng, trừ khi loại kẹo này có vấn đề. Họ lo lắng khi tặng trước mặt cô và Giang Lâm sẽ bị phát hiện ra điều bất thường nên đợi đến khi hai người họ đi rồi mới nhét cho Minh Thư. Bạch Du càng nghĩ càng thấy không ổn, vội vàng cầm kẹo đi tìm Giang Lâm. Giang Lâm vừa từ phòng sách của ông Giang ra, nghe cô kể lại sự việc, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, anh mang đi nhờ bạn hóa nghiệm thử xem. Bạch Du gật đầu, quay về tiếp tục thu dọn đồ đạc. Kết quả hóa nghiệm sẽ không có ngay được, họ đã mua vé xe lửa nên chỉ có thể đi đúng giờ. Đến khi họ đến đảo Quỳnh Châu, kết quả hóa nghiệm cũng vừa mới có. Qua giám định, gói sô-cô-la mà Lương Thiên Vũ và Giang Hữu Hàm tặng có chứa thành phần mê tái, hạ rãnh. Hạ rãnh có tính gây nghiện rất mạnh, thuộc loại thuốc gây hại nhất trong các loại thuốc phiện, độc tính mạnh và rất khó cai nghiện. Bạch Du tức giận. Cô tưởng rằng dù Lương Thiên Vũ và Giang Hữu Hàm có độc ác đến mấy thì nhiều nhất cũng chỉ cho thêm thuốc sổ vào sô-cô-la, không ngờ họ lại độc ác đến mức cho cả mê tái. Độc tính của hạ rãnh mạnh như vậy, ngay cả người lớn ăn vào cũng rất khó cai, huống chi là trẻ con. Cô không dám tưởng tượng, nếu lúc đó không phải bà nội ngăn cản, nếu Minh Thư và Niệm Niệm giống như những đứa trẻ khác thèm ăn đòi ăn thì sao, nghĩ đến khả năng đó, toàn thân cô không khỏi run rẩy. Bạch Du không liên tưởng tới mê tái là vì cả Lương Thiên Vũ và Giang Hữu Hàm đều không giống như người nghiện mê tái thì mắt vô hồn, hơn nữa cơ thể sẽ gầy gò nhưng hai vợ chồng họ hoàn toàn không giống vậy. Vì vậy cô không nghĩ đến khía cạnh đó nhưng hai người này quá độc ác. Mặt Giang Lâm trầm đến mức gần như có thể nhỏ nước. Anh lập tức gọi điện về thủ đô, báo án bắt giữ hai vợ chồng Lương Thiên Vũ và Giang Hữu Hàm. Nhưng tin tức từ thủ đô truyền về lại nói rằng Lương Thiên Vũ và Giang Hữu Hàm đã rời khỏi thủ đô từ 3 ngày trước. Đừng nói đến việc Lương Thiên Vũ và Giang Hữu Hàm chỉ trở về Thâm Quyến, cho dù họ có trốn đến chân trời góc bể thì Giang Lâm cũng sẽ không tha cho hai người này. Lòng Bạch Du vẫn còn sợ hãi, chỉ sợ họ không phải nảy sinh ý định này trong lúc nhất thời, lần trước chạy đến thành phố quản tìm chúng ta, có lẽ đã có ý định này rồi. Biết đâu lần trước những thứ Giang Hữu Hàm mang đến có vấn đề, chỉ vì cô không nhận đồ của cô ta nên lần đó không phát hiện ra. Bây giờ nghĩ lại, Bạch Du thực sự muốn dùng búa đập vỡ đầu hai người họ. Giang Lâm gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói, mục tiêu của Lương Thiên Vũ hẳn là anh. Lương Thiên Vũ đến Thâm Quyến chưa đầy một năm nhưng đã kiếm được rất nhiều tiền, hai vợ chồng giống như những kẻ mới giàu, không chỉ đeo vàng đeo bạc mà còn mua cả xe con mà xe con nội địa tốt nhất hiện nay là Hồng Kỳ, người bình thường có thể mua được là Thượng Hải, một chiếc phải 80.000 đồng. Trong thời đại này, người dân muốn lấy ra 100 đồng tiền gửi ngân hàng cũng khó, cha Lương Thiên Vũ mất sớm, trước khi gia đình dựa vào người mẹ quá chồng của anh ta để chống đỡ, sau khi Lương Thiên Vũ vào đơn vị. Mặc dù kinh tế nhà họ Lương đã khá hơn nhiều nhưng con cái bên dưới rất nhiều nên cũng không khá giả, càng đừng nói đến sau này Lương Thiên Vũ mất việc, cả nhà họ Lương giống như những con đĩa bám trên người Giang Hữu Hàm. Mặc dù bây giờ Thâm Quyến đầy rẫy cơ hội kinh doanh nhưng người bình thường đến đó vẫn phải bắt đầu lại từ đầu, dùng sức lực và thời gian để kiếm chút tiền vất vả, có thể kiếm được nhiều hơn so với làm việc trong công xưởng nhưng tuyệt đối không thể trong vòng một năm mua nhà mua xe, trừ khi làm những việc phi pháp. Nghe Giang Lâm nói vậy, Bạch Du cũng hiểu ra ngay, lần trước Giang Hữu Hàm đến thành phố Quảng, nói Lương Thiên Vũ muốn kéo anh cùng làm ăn, bây giờ nghĩ lại, có lẽ họ muốn kéo anh xuống nước, không chỉ muốn kéo anh xuống nước, còn muốn thông qua mê tái để khống chế anh làm việc cho họ. Giang Lâm đứng dậy, em ngủ trước đi, anh sẽ báo cáo chuyện này lên trên. Nói xong anh đã vội vã đi. Bạch Du lại không ngủ được, cô khoác áo ngoài xuống tìm bà nội. Hai đứa lòng lang dạ sói này, bà nhìn là biết chúng không có ý tốt. Hôm đó bà định ném đồ trả lại nhưng ông Giang vẫn còn hôn mê bất tỉnh ở trong, hơn nữa nhà họ Giang có nhiều người nhìn như vậy nên bà đành thôi, định về nhà rồi sẽ ném đi nhưng về đến nhà thì có quá nhiều việc, nhất thời quên mất. Bây giờ bà Bạch nghĩ lại vừa tức vừa sợ, nếu như gói sô-cô-la đó bị người khác lật ra, người khác không cẩn thận như Bạch Du, trực tiếp lấy ra ăn thì phải làm sao? Mê tái là thứ có thể tùy tiện đụng vào sao? Đặc biệt là trẻ con, một khi nghiện ngập, cả đời coi như xong. Hai đứa đáng chết. Bà Bạch càng nghĩ càng tức, hận không thể lăng trì Lương Thiên Vũ và Giang Hữu Hàm. Bạch Du sợ bà nội bị tức giận, vội vàng giúp bà vỗ lưng cho dễ thở, bà đừng vì loại người đó mà tức giận ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, Giang Lâm đã đi xử lý chuyện này rồi, dù thế nào cũng sẽ không dễ dàng tha cho hai người họ. Hai chị em Minh Thư và Niệm Niệm đã ngủ, Bạch Du nghĩ đợi đến mai hai đứa tỉnh dậy, còn phải nhắc lại với chúng là không được ăn đồ người ngoài cho. Nhà họ Giang ở thủ đô biết được đồ mà Lương Thiên Vũ và Giang Hữu Hàm tặng có chứa mê tái, vừa hoảng vừa sợ, hai người này cũng tặng cho họ không ít đồ. Có một số là đồ ăn nhập khẩu từ nước ngoài, họ không thấy có vấn đề gì nên đều lấy cho trẻ con ăn, người lớn cũng ăn không ít. Mấy nhà vội vàng lấy số đồ còn lại đi kiểm tra, sau đó thấp thỏm chờ kết quả. Trong thời gian này, ngưỡng cửa nhà của Chi Ba gần như bị dẫm nát, Giang Khải Bang và Lâu Tú Anh bị mắng cho như chó. Nếu không phải ông Giang vẫn đang trong thời gian dưỡng bệnh, không thể tức giận thì chắc chắn họ sẽ mách với ông ấy, sau đó đuổi hết một nhà gieo họa này ra ngoài. Giang Khải Bang hoàn toàn không biết chuyện của con gái con rể, bị mấy chi khác chỉ thẳng mũi mắng tận nhà khiến ông ta tức đến nỗi suýt nổ mạch máu, đợi mọi người đi hết, ông ta lại lập tức đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Lâu Tú Anh cho rằng bà ta quá nuông chiều con gái, ngay từ đầu không nên để con gái gả cho Lương Thiên Vũ, hơn nữa sau khi Lương Thiên Vũ không có việc làm thì chính Lâu Tú Anh đã lén lút đưa tiền cho hai người. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 799 Chương 799 Lâu Tú Anh tức đến run cả người, con gái không phải chỉ của một mình bà ta, bình thường ông ta không quan tâm con gái, bây giờ xảy ra chuyện lại đổ hết trách nhiệm lên đầu bà ta nhưng bà ta chỉ dám tức giận chứ không dám nói. Đối với việc Lương Thiên Vũ đột nhiên kiếm được nhiều tiền như vậy, thực ra trong lòng bà ta cũng có nghi ngờ, chỉ là lần này Lương Thiên Vũ về tặng bà ta hai sợi dây chuyền vàng rồi lại đưa cho bà ta 1.000 đồng tiền mặt, số tiền này quá hấp dẫn. Hơn nữa vì chuyện con gái gả cho Lương Thiên Vũ mà bà ta đã bị mọi người chế giỡn nhiều năm như vậy, bây giờ hiếm khi có thể ngẩng cao đầu nên bà ta giả vờ không phát hiện ra những điều bất thường đó. Nhưng bà ta không ngờ là Lương Thiên Vũ lại to gan như thế, vậy mà dám đụng vào mê tái. Bà ta sợ hãi vội vàng gọi điện thoại đến Thâm Quyến, lần đầu gọi, người nghe điện thoại là một người phụ nữ nói tiếng phổ thông không chuẩn, nói là họ thuê bảo mẫu, lần thứ hai gọi vẫn là bảo mẫu đó, lần thứ ba gọi, thậm chí không có ai nghe máy. Ban đầu trong lòng bà ta còn tồn tại chút may mắn, hy vọng là Giang Lâm đang hãm hại Chi Ba của họ, là Giang Lâm không muốn thấy Chi Ba của họ phát triển nhưng bây giờ tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Lâu Tú Anh ngã ngồi xuống đất, cái điện thoại trong tay cũng rơi xuống thảm, mặc dù bà ta thường chê con gái vô dụng, lại tức giận vì con gái tự hủy hoại bản thân khi chọn nhà chồng rác rưởi như nhà họ Lương nhưng dù sao thì con gái cũng là máu mủ ruột thịt của bà ta, là đứa con duy nhất của bà ta. Tệ hơn vẫn còn ở ngoài. Kim Tiểu Bảo đã lấy trộm toàn bộ số tiền mà Lâu Tú Anh giấu dưới nệm, trong đó có 1.000 đồng mà Lương Thiên Vũ đưa cho bà ta, cùng với vài trăm đồng bà ta tự tích cóp, còn có một số vòng cổ và đồ trang sức, tất cả đều bị cướp sạch. Cú sốc này quá lớn, Lâu Tú Anh tức đến méo cả miệng, miệng u ớ không nói nên lời, nước miếng không ngừng chảy ra. Đúng lúc có người đưa thư đến thấy không ổn nên vội gọi người đưa Lâu Tú Anh đến bệnh viện, mạng thì cứu được nhưng bà ta lại bị đột quỵ, liệt nửa người. Lâu Tú Anh nằm trên giường bệnh, người không thể cử động, miệng không thể nói, chỉ có thể phát ra tiếng u ớ, không lâu sau nước miếng chảy đầy cổ, Giang Khải Bang thấy vậy, buồn nôn đến mức không ăn nổi cơm, sau đó thậm chí còn không bước vào phòng bệnh trong nhiều ngày liền. Giang Khải Bang không muốn chăm sóc Lâu Tú Anh lại muốn đẩy trách nhiệm này cho Bạch Du, ông ta gọi điện thoại đường dài đến, bảo Bạch Du về thủ đô chăm sóc mẹ chồng Lâu Tú Anh, Bạch Du ngay cả mắng ông ta cũng ngại lãng phí nước bọt nên trực tiếp cúp điện thoại. Nếu người nằm trên giường bệnh là mẹ ruột của Giang Lâm thì cô về chăm sóc cũng là lẽ thường tình nhưng Lâu Tú Anh là cái thá gì, huống chi Giang Lâm đã được nhận nuôi, vì vậy Bạch Du không thèm để ý đến ông ta. Giang Khải Bang tức điên lên nhưng ông ta lại không dám tìm thẳng Giang Lâm, cuối cùng đành phải bỏ tiền thuê người chăm sóc Lâu Tú Anh. So với cảnh gà bay chó sủa ở Chi Ba của nhà họ Giang thì phía Bạch Du lại đón nhận một tin vui. Ngọc trai mà cô đặt mua trước đó cuối cùng cũng có thể thu hoạch. Thực ra nói đúng hơn là cô hợp tác với viện nghiên cứu chứ không phải đặt mua, cô dùng nhân tài là Vũ Bằng Hồng để góp vốn về mặt kỹ thuật, mượn nơi của viện nghiên cứu để nuôi cấy một lô ngọc trai nước biển. Những năm gần đây, Viện nghiên cứu tập trung vào việc nuôi cấy ngọc trai cỡ lớn nhưng vì vấn đề kỹ thuật nên gặp phải nút thắt, mãi không thể đột phá, còn Bạch Du khi đó vì chính sách nên không thể xây dựng công xưởng, vì vậy sau khi hai bên bàn bạc thì họ quyết định hợp tác. Viện nghiên cứu cung cấp địa điểm để giúp nuôi cấy một lô ngọc trai, còn Bạch Du thì bỏ tiền mua trai ngọc mã thị và cung cấp kỹ thuật, đồng thời cam kết sẽ truyền đạt lại cho viện nghiên cứu toàn bộ kiến thức về nuôi cấy ngọc trai mà Vũ Bằng Hồng học được ở nước ngoài. Hiện tại, lô trai ngọc mã thị mà Bạch Du mua đã có thể thu hoạch. Nhận được điện thoại của viện nghiên cứu, Bạch Du vô cùng vui mừng, cô lập tức gọi Vũ Bằng Hồng đến rồi lại dẫn theo lại Mỹ Thanh, còn công xưởng thì giao cho Triệu Ký Thu và Dư Tiểu Kiệt quản lý, sau đó lên đường. Từ công xưởng tới viện nghiên cứu phải đi xe mất nửa ngày, đến huyện lỵ nơi đặt viện nghiên cứu thì đã hơn 2 giờ chiều, ba người tiện tay mua vài cái bánh bao ở ven đường để lót dạ rồi vội vã đến viện nghiên cứu. Nhân viên công tác của viện nghiên cứu thấy nhóm người Bạch Du thì đều mặt đầy phấn khích, họ đã chờ khoảnh khắc này 2 năm, có thể nuôi cấy ra ngọc trai lớn. Hay không, thành bại chỉ trong một lần này. Bạch Du cũng không chần chừ, sau khi chào hỏi với đối phương, cô dứt khoát nói, chủ nhiệm Liên, chúng ta mở con trai đi. Chủ nhiệm Liên gật đầu, mở con trai. Một tiếng ra lệnh, những con dê a o rọc trong tay nhân viên mở con trai lần lượt hoạt động. Khi viên ngọc trai đầu tiên được mở ra, mọi người đều thốt lên một tiếng kinh ngạc, màu sắc của viên ngọc trai này trông tươi hơn so với những viên đã nuôi trước đây, hơn nữa chất lượng cũng tốt hơn. Chủ nhiệm Liên đã không kịp chờ đợi cầm viên ngọc trai lên rồi đưa ra dưới ánh đèn lật qua lật lại để xem, nụ cười trên mặt không giấu được, không tệ, chất lượng quả thực tốt hơn trước đây, chỉ tiếc là vẫn có hơi nhỏ. Thực ra viên ngọc trai trong tay chủ nhiệm Liên đã không còn nhỏ nữa, đường kính 7 ly, hình cầu tròn trịa, bề mặt nhẵn bóng, không tìm thấy chút tì vết nào, là một viên ngọc trai thuộc loại trung bình khá. Trong tương lai, những viên ngọc trai Akaoia và ngọc trai Nam được mọi người biết rõ đều là ngọc trai được sản xuất từ trai ngọc mã thị. Thông thường một con trai mã thị chỉ có thể nuôi một viên ngọc trai, đường kính ngọc trai thường vào khoảng 2-10 ly. Trước khi Bạch Du tham gia đầu tư vào công nghệ, những con trai mã thị mà viện nghiên cứu sản xuất trước đây thường chỉ có thể mở ra những viên ngọc trai có đường kính 2-7 ly, với lại ngọc trai 7 ly cũng rất hiếm, phần lớn đều nằm trong khoảng 2-6 ly. Bây giờ viên đầu tiên đã mở ra được 7 ly, hơn nữa độ bóng còn mạnh hơn trước, tin tức này khiến tất cả mọi người có mặt đều rất phấn khởi. Nhưng đối với chủ nhiệm Liên, thế vẫn chưa đủ, họ muốn có ngọc trai lớn. So với sự không hài lòng của chủ nhiệm Liên thì lúc này Bạch Du lại bị viên ngọc trai trước mắt chinh phục, quả không hổ danh là viên ngọc trai được mệnh danh là quốc chi khôi bảo. Dưới ánh nắng mặt trời, bề mặt viên ngọc trai phản chiếu ra những quần sáng rực rỡ như cầu vồng sau cơn mưa, đẹp đến động lòng người. Trong đầu cô đã tưởng tượng ra sẽ làm viên ngọc trai này thành kiểu dáng nào để có thể tôn lên vẻ đẹp của nó một cách tối đa, cô chợt nghĩ đến bản thiết kế hình hoa lan của Ngũ Hiểu Đường trước đây, nếu đặt viên ngọc trai này vào trong chiếc lá vàng, chắc chắn sẽ rất đẹp. Tiếp theo, những tiếng reo hò ngạc nhiên liên tục vang lên, một loạt những viên ngọc trai có đường kính 6-7 ly được mở ra, tất nhiên cũng có một số viên tương đối nhỏ hơn nhưng xét về chất lượng tổng thể, đều tốt hơn hẳn so với trước đây. Có lẽ viện nghiên cứu và chủ nhiệm Liên có hơi thất vọng nhưng Bạch Du lại không quan tâm, ngọc trai càng lớn thì giá trị càng cao, giá cả ngọc trai quá đắt thì không tiếp cận với mọi người được, hơn nữa cũng không phù hợp để cho người bình thường đeo. Hãy tưởng tượng xem, một người phụ nữ mặc một bộ quần áo công nhân nhưng lại đeo một chuỗi ngọc trai lớn có đường kính hơn 10 ly thì rõ ràng là có chút không phù hợp, nếu đổi thành những viên ngọc trai nhỏ 2-3 ly, không những không bị lạc lõng mà ngược lại còn rất thanh tú, sang trọng mà không phô trương. Ngược lại mà nói một số phụ nữ lớn tuổi hoặc có khí chất thanh lịch, hoặc quý bà thì có thể đeo những viên ngọc trai lớn, hãy tưởng tượng xem, một người phụ nữ yểu điệu mặc một chiếc sườn xám được cắt may vừa vặn, lại đeo thêm chiếc vòng cổ ngọc trai có thiết kế độc đáo thì phong thái của người đẹp vùng Giang Nam lập tức hiện ra. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org Chương 800. Vì vậy, đối với Bạch Du, ngọc trai lớn hay ngọc trai nhỏ thì cô đều thích. Đột nhiên, nhân viên mở con trai lại hét lên một tiếng kinh sợ, chủ nhiệm Liên, mau xem, viên ngọc trai này có màu vàng sữa. Màu vàng sữa. Chủ nhiệm Liên ngạc nhiên mừng rỡ đến mức suýt nhảy dựng lên. Nhưng chưa kịp chạy tới thì ở đầu bên kia lại vang lên tiếng kinh hô của nhân viên mở con trai, viên này tôi mở ra có màu bạc. Chủ nhiệm Liên kích động đến mức mặt đỏ bừng, cảm thấy mũi sắp phun máu đến nơi, cái gì? Không chỉ có màu vàng sữa, còn có màu bạc nữa sao? Đặt hết ở đó đừng động vào, tôi sẽ qua ngay. Cũng chẳng trách chủ nhiệm Liên kích động như vậy, ngọc trai của con trai mã thị thường có màu trắng, Trước đây viện nghiên cứu chỉ nuôi được một viên có màu hồng nhạt, còn hai màu vàng sữa và bạc như thế này thì chưa từng có. Bạch Du theo chân chủ nhiệm liên chạy tới xem thử, quả nhiên nhìn thấy hai viên ngọc trai nuôi cấy thành công có màu sắc, tròn đẹp màu đẹp. Lúc này không chỉ Bạch Du vui mừng, mà chủ nhiệm liên cũng phấn khích như đứa trẻ được cho kẹo, vuốt râu cười không khép miệng được. Nhưng Vũ Bằng Hồng lại thở phào nhẹ nhõm, mũi cũng thấy cay cay. Cậu ta đã thành công. Cuối cùng cậu ta cũng thành công rồi. Mọi người đều nói cậu ta gặp may, mới có thể gặp được người tốt như Bạch Du, không chỉ được đưa đi nước ngoài học tập, mà khi về nước còn được làm chủ nhiệm công xưởng, mức lương là thứ mà cả đời người khác không dám nghĩ tới. Nhưng người khác chỉ nhìn thấy vẻ ngoài hào nhoáng của cậu ta, chứ không ai biết cậu ta phải chịu áp lực lớn đến thế nào, từ khi hợp tác với viện nghiên cứu, cậu ta cứ cách một thời gian lại phải đích thân chạy tới, sợ rằng nhóm trai Ngọc Mã Thị này bị nuôi hỏng nuôi sai. Thời gian càng đến gần thì cậu ta càng áp lực, trong thời gian nghỉ Tết, cậu ta mất ngủ triền miên, chỉ lo bản thân sẽ phụ lòng sự bồi dưỡng và kỳ vọng của Tổng Giám Đốc Bạch, nhưng mọi lo lắng lúc này cuối cùng đã hóa thành bụi mù, mọi chuyện đã lắng xuống. Lần này Bạch Du đã mua tổng cộng 5.000 trai Ngọc Mã Thị, khi ánh hoàng hôn dịu dàng nhuộm đỏ cả cổng viện nghiên cứu thì số trai Ngọc Mã Thị cũng sắp hết, chỉ còn lại mười mấy con. Lúc này chủ nhiệm Liên đã từ bỏ hy vọng, xem ra không thể mở ra được ngọc trai lớn rồi. Bạch Du, mặc dù không mở ra được ngọc trai lớn nhưng lần hợp tác này cũng là cục diện đôi bên cùng có lợi mà. Chủ nhiệm Liên gạt đi tâm trạng thất vọng, liên tục gật đầu, đồng chí Bạch nói đúng, đúng là cục diện đôi bên cùng có lợi. Lần hợp tác này, viện nghiên cứu của họ không chỉ nâng cao được kỹ thuật nuôi cấy được ngọc trai có màu sắc, mà chất lượng và kích thước của ngọc trai cũng đều tăng lên 1 đến 2 bậc. Còn nữa, trước đây chu kỳ nuôi cấy ngọc trai nhân tạo ít nhất cũng phải mất 3 năm, mà lần này chỉ mất chưa đến 2 năm. Đã rút ngắn được gần một nửa thời gian chính là tiền bạc, thời gian rút ngắn, có nghĩa là sau này sản lượng ngọc trai của đất nước có thể tăng gấp đôi, chỉ riêng khoản này thôi cũng đã rất đáng giá rồi. Ngay khi mọi người đều cho rằng ngọc trai lớn không còn hy vọng thì khi con trai Ngọc Mã Thị cuối cùng được cậy ra, nhân viên mở con trai nhìn thấy viên ngọc trai bên trong thịt trai Ngọc Mã Thị thì cả người đều ngây ra, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng. Người đồng nghiệp bên cạnh anh ta còn tưởng anh ta mở ra được viên ngọc xấu, đang định an ủi thì nhìn thấy viên ngọc trai trong tay anh ta rồi cũng ngây người ra với tư thế tương tự nhưng khác ở chỗ, anh ta có thể phát ra tiếng, chủ nhiệm Liên, ngọc trai lớn. Lời vừa thốt ra như nước đổ vào chảo dầu, xung quanh đều sôi sục. Cái gì? Mở ra được ngọc trai lớn rồi sao? Thật hay giả vậy? Ngọc trai lớn, bất kể thật hay giả, đưa tôi xem là biết ngay. Trời ơi, nếu thật sự có thể mở ra được ngọc trai lớn, chủ nhiệm Liên cũng phải kích động đến ngất xỉu đi. Chủ nhiệm Liên không ngất nhưng cũng chẳng khác gì ngất, may mà trợ lý bên cạnh ông ấy nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, mới không để ông ấy ngã xuống. Nhưng rất nhanh, chủ nhiệm Liên đã tỉnh lại, hai má đỏ bừng, mắt sáng quắc đến đáng sợ, ông ấy lớn tiếng nói, tất cả không được nhúc nhích. Cậu, người mở con trai kia, cậu tên gì? Báo cáo chủ nhiệm Liên, tôi tên là Vương Vệ Quốc. Nhân viên mở con trai đang nâng ngọc trai lớn. Cũng rất kích động nhưng có thể được thể hiện trước mặt lãnh đạo, anh ta không hề lúng túng, giọng nói vang dội đầy khí thế. Chủ nhiệm Liên, tốt lắm, Vương Vệ Quốc. Bây giờ cậu đừng cử động, cũng đừng rung, từ từ đặt viên ngọc trai sang một bên, tôi sẽ qua ngay. Vương Vệ Quốc cẩn thận dùng nhíp cấp viên ngọc trai ra, sau đó rửa sạch bằng nước rồi lại cẩn thận đặt lên một tấm vải trắng nhẹ nhàng lau sạch, quá trình này còn nhẹ nhàng hơn cả đối xử với đứa con trai mới sinh của anh ta gấp vạn lần. Bạch Du và nhóm người chủ nhiệm Liên đi tới, nhìn chăm chú, mắt ai nấy đều mở to. Ngọc trai lớn. Viên ngọc trai trên tấm vải trắng to tròn. Bề mặt phản chiếu ánh sáng lấp lánh mê người. Chủ nhiệm Liên run rẩy đưa tay nhẹ nhàng cầm viên ngọc trai lên, dùng dụng cụ đo một cái rồi giọng run run nói, 11 ly. Con số này vừa thốt ra đã khiến xung quanh im lặng trong vài giây. Ngay sau đó, mọi người lại sôi sục lên. 11 ly. Thật sự là ngọc trai lớn. Nhật Bản nuôi cấy ngọc trai nhân tạo lớn nhất mới chỉ đạt 10 ly, chúng ta lại nuôi cấy được ngõ trai của con trai Mã Thị 11 ly. Cuối cùng chúng ta cũng đã đánh bại Nhật Bản rồi. Thành công rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã thành công rồi. Đây là lần đầu tiên viện nghiên cứu sử dụng trai Ngọc Mã Thị để nuôi cấy nhân tạo được viên ngọc trai lớn như vậy. Trước đó nghe tin từ nước ngoài truyền đến nói rằng Nhật Bản dùng trai Ngọc Mã Thị nuôi cấy được một viên ngọc trai 10 ly, trong lòng mọi người đều rất không phục. Ban đầu nuôi cấy ngọc trai là ở Trung Quốc, Nhật Bản còn học kỹ thuật nuôi cấy từ Trung Quốc nhưng bây giờ lại để họ đi trước, thua ai cũng không thể thua Nhật Bản. Mấy năm nay, mọi người dốc hết sức muốn nuôi cấy được viên ngọc trai vượt qua Nhật Bản, nhưng trước khi hợp tác với Bạch Du, viên ngọc trai lớn nhất mà họ nuôi cấy được mới chỉ đạt 9 ly. Một ly nghe có vẻ rất nhỏ nhưng khoảng cách này lại rất khó vượt qua. Nhưng bây giờ, cuối cùng họ đã thành công rồi. 11 ly, lớn hơn 1 ly so với viên ngọc trai lớn nhất của Nhật Bản. Tất cả mọi người ôm nhau rất vui mừng, không ít người còn khóc vì quá vui. Chủ nhiệm Liên cũng xúc động đến rơi nước mắt, nhưng ông ấy không để niềm vui làm choáng váng đầu óc, mà cầm viên ngọc trai đến nơi tối tăm thì thấy viên ngọc trai này trong bóng tối nhờ ánh sáng yếu mà phản chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như một bóng đèn nhỏ. Cho đến lúc này, trái tim treo lơ lửng của chủ nhiệm Liên mới hạ xuống, chính thức tuyên bố, đây đúng là một viên ngọc trai lớn chất lượng cao. Nếu ngọc trai trong bóng tối không thể tạo ra cảm giác sáng bóng thì đó không phải là một viên ngọc trai chất lượng cao, còn viên ngọc trai trước mắt này không chỉ đủ lớn mà chất lượng cũng là thượng thừa. Xung quanh vang lên một tràng hoan hô. Tin tốt tới liên tiếp, mọi người cân thử những viên ngọc trai khai thác được, trời ơi, 12 kg. 5.000 con trai ngọc thu được 12 kg ngọc trai. Đây là sản lượng chưa từng có. Trước đây 10.000 con trai ngọc chỉ thu được khoảng 10 cân ngọc trai, nhưng bây giờ đã tăng gấp 5 lần. Trời ơi! Ngay cả những người vừa rồi phát hiện ra ngọc trai lớn mà không khóc, lúc này cũng không nhịn được mà lau nước mắt. Sản lượng này có nghĩa là ngành nuôi cấy ngọc trai sẽ mở ra một trang mới, điều này cũng có nghĩa là kỹ thuật nuôi cấy nhân tạo của nước ta sẽ bước vào thời kỳ phát triển chín muồi. Sự nghiệp nuôi cấy ngọc trai của nước ta sẽ tỏa sáng trở lại. Sau này chúng ta không còn phải bị ba ông lớn về ngọc trai nước ngoài đè đầu cưỡi cổ nữa.